Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 31, Xuân Quang tiết lộ, Kỷ Tiên Vân, Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm lúc này đang sắp tới giờ thể dục, môn thể dục mà các nàng chọn chính là học aerobic. Ở Đại học Yến Hoa thì trong chương trình thể dục học aerobic là quyền lợi của nữ sinh, nam sinh căn bản không được tiếp cận, nguyên nhân cụ thể cũng không rõ, có lẽ giáo viên dạy aerobic đều là nữ giáo viên tuổi trẻ xinh đẹp. Các nàng chọn môn học thể dục là aerobic là có mục đích, bởi vì học aerobic có thể làm gầy thân thể, có trợ giúp giữ gìn vóc dáng, cũng có thể làm thân thể trở nên dẻo dai hơn. Chẳng bao lâu sau đã tới tầng 3 của sân thể dục, nơi dạy aerobic của Đại học Yến Hoa, và là thánh địa thẩm mỹ, nơi các nam sinh bị xua như xua vịt. Mỗi khi tới giờ thể dục thì có một số nam sinh giả bộ chờ bạn gái chạy đến phòng tập aerobic nhìn các nữ sinh tập, đừng nói là các nữ sinh mặc quần bó sát người. Mặc áo sơ mi gợi cảm bó sát người trong thời điểm học thật là một cảnh khêu gợi, do mặc quần bó sát người nên mọi người có thể thấy cái mông tròn của các nàng khi nhảy lên còn có thể nhìn thấy bộ ngực các nàng kia không ngừng rung động. Đối với tư tưởng đơn thuần của nam sinh mà nói, cái này quả thực là một loại hưởng thụ rất tốt, nhưng mà một năm trước, tất cả tình huống hoàn toàn thay đổi, tầng 3 của sân thể dục, phòng học aerobic đối với nam sinh của Yến Đại, chú, Yến Đại ở đây là để chỉ Yến Hoa Đại học. Là từ viết tắt của Yến Hoa và Đại học, mà nói quả thực đây là một tấm địa, bởi vì một năm trước đây có một giáo viên trẻ tuổi về dạy aerobic Lâm Hiểu Tình, ngay khi Lâm Hiểu Tình nhận lời mời đến Đại học Yến Hoa một năm trước đó, các nam sinh của Yến Đại đã làm một cuộc điều tra và kết quả của cuộc điều tra, Lâm Hiểu Tình là một trong những nữ giáo viên trẻ tuổi, gợi cảm nhất, xinh đẹp nhất của Yến Đại, cho nên ngay khi Lâm Hiểu Tình cho các học sinh của nàng học aerobic lần đầu tiên, tất cả các nam sinh của Yến Đại vì mộ danh mà đến phòng học aerobic, bọn họ đều muốn thấy xuân quang hiển lộ của Lâm Hiểu Tình xinh đẹp khêu gợi khi nàng mặc quần bó sát người. Bởi vì nam sinh mộ danh mà tới quá đông, chiếm tới hơn nửa phòng học aerobic, khiến các nữ sinh học aerobic chỉ còn một nơi vừa vặn để tập trung. Lâm Hiểu Tình đến nhìn thấy tình huống như thế, đã nổi trận lôi đình tại chỗ, trực tiếp nhất châm kiến huyết răng dạy các nam sinh mộ danh mà đến. Đem ý tưởng xấu xa đã giấu rất sâu trong nội tâm của các nam sinh này đều nói ra. Những lời răng dạy khiến các nam sinh đều bị mắng không còn mặt mũi nào. Sau đó Lâm Hiểu Tình còn đem tên, lớp của từng nam sinh ghi lại, rồi báo cho trường. Kết quả có thể biết được các nam sinh này đều bị trường kỷ luật tương ứng. Từ đó về sau, Lâm Hiểu Tình liền hơn có một biệt hiệu cọp cái. Trong đám nam sinh của Yến Đại có truyền lưu một câu, ngươi không có bản lĩnh võ tòng thì cũng không nên đi treo chọc đầu cọp cái xinh đẹp kia. Tự nhiên, mỗi khi tới giờ học thể dục ngoại trừ nữ sinh cùng với nhân viên công tác của phòng tập, không có nam sinh nào dám can đảm hướng tới phòng học aerobic mà tới. Mà hiện tại các nàng tới giờ học aerobic, mà không ngờ Sở Phàm do không hiểu rõ tình hình nên cũng đi theo. Hắn nào có biết đang có một đầu cọp cái đang chờ hắn ở phía trước, sân thể dục có 3 tầng. Bên trong, tầng thứ nhất là sân bóng rổ. Có 6 cái sân bóng rổ, tầng thứ 2 là sân cầu lông và sân bóng, tầng thứ 3 là sân học aerobic. Khi các nàng đi tới sân thể dục tự nhiên là nổi lên một tràng vô tay hoan hô. Dù sao thì mỹ nữ năm đầu tiên được công nhận xinh đẹp nhất, gợi cảm nhất, yêu mị nhất cũng chính là 3 cô gái này. Họ một đường cùng nhau đi tới không làm cho rối loạn, chấn động mới là lạ. Tầng 1 là sân bóng rổ có các nam sinh cao to đang đánh bóng rổ. Bọn họ thấy 3 mỹ nữ đang đi tới bèn huýt sáo rồi có người biểu diễn kỹ xảo bóng rổ, có người lại đánh một đường bóng nhanh như điện tới phía các nàng, khi đến điểm vạch trực tiếp chạy 2 bước lớn tung bóng lên rổ, do dụng lực không đủ, bởi vậy quả bóng ngay cả rổ cũng không chạm tới, theo một đường parabol hướng ra ngoài rơi xuống, làm nổi lên một tràng cười rộ từ giữa sân. 3 mỹ nữ Kỷ Tiên Vân, Tô Phỉ, Trầm Mộng Lâm đối với hiện tượng này dường như đã quen, bởi vậy mắt cũng không thèm nhìn tới những nam sinh này. Mà chỉ lo hướng tầng 3 mà đi đến. Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm dọc đường đi cũng cùng Sở Phàm vừa nói vừa cười. Sở Phàm tổng kết ra, Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm thích dùng ngôn ngữ mà khiêu khích hắn, chẳng lẽ thật sự là vì mình xuất thân từ Nam Thiếu Lâm? Hay là mình nhìn sơ qua có chút chất phác? Tuy nhiên Sở Phàm hy vọng có một ngày từ ngữ khiêu khích mà Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm có thể biến thành hành động khiêu khích, cái đó mới sảng khoái. Nam sinh trên sân vận động lúc này cũng chú ý tới Sở Phàm. Bọn họ rất buồn bực, tên này nếu đi một mình trên đường người khác cũng không thèm liếc mắt xem hắn là ai. Hắn sao có thể đi cùng tam đại mỹ nữ này? Rồi lại vừa nói vừa cười, trong mắt nhiều nam sinh đã dần hiện ra vẻ phẫn nộ và không phục. Đi lên tầng 2 của sân thể dục, Sở Phàm theo cũng các nàng tiếp tục hướng tầng 3 đi đến. Lập tức nam sinh, nữ sinh đang ở đó chuẩn bị đi học đều kinh ngạc không thôi, nghĩ không ra sao còn có một nam sinh cả gan đi lên phòng tập aerobic. Chẳng lẽ hắn không biết lợi hại của con cọp mẹ kia? Cọp mẹ tuy nói là xinh đẹp động lòng người, nhưng cũng ăn thịt người đó, giống như một bông hồng có gai vậy. Tuy những người đó nhìn Sở Phàm có vẻ bình tĩnh thì cũng liền bình thường trở lại, tất cả đều nghĩ Sở Phàm là nhân viên công tác của phòng tập, tóm lại tuyệt đối không phải là sinh viên của Yến Đại. Trên tầng 3 của phòng học aerobic sớm đã tụ tập mấy chục nữ sinh. Các nữ sinh này chất lượng tốt xấu lẫn lộn, có cao có lùn, có béo có gầy, có đẹp có xấu, trong đó cũng có người có nhan sắc tú lệ, tuy nhiên so với Kỷ Tiêm Vân, Tô Phỉ, Trầm Mộng Lâm thì vẫn là không bằng. Phòng học aerobic còn có một khu thay quần áo để cho các nữ sinh thay quần áo bó sát người để đi học. Có lẽ là phòng học aerobic này đã một năm qua không có nam sinh quan lâm, nên các nữ sinh trong này đều biết được trong thời điểm này tuyệt không có nam sinh đi lên. Bởi vậy trong khu thay quần áo ở phòng thứ hai một cô gái cao gầy trong lúc thay quần áo không ngờ không có đóng cửa lại. Cô gái này đầu tiên là đem bộ quần áo bó sát mặt trên người kéo xuống dưới, vì thế bộ ngực có số đo ngạo nhân liền hiển lộ ra. Theo sau nàng cởi bỏ nút quần bò, chậm rãi đem quần bó sát người cũng cởi, lập tức một khối gợi cảm nội y màu lam đậm có mùi hương thân thể mềm mại liền hiện ra trước mắt Sở Phàm. Cô gái này có da trắng bóng loáng, dáng người là tuyệt vời, mông nở ngực to, giờ phút này quần lót lại đi vào khe hở của người, nên cách quần lót có thể ẩn ẩn nhìn thấy một cái khe sâu dị thường chết người. Cô gái này khi xoay người lại kéo quần lót, thì ngay lúc nàng xoay người trong nháy mắt nàng cảm giác được có một ánh mắt khác thường đang tham lam nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng cảm giác được ánh mắt này tuyệt đối không phải ánh mắt của một cô gái. Một cô gái sẽ không có kiểu ánh mắt hao háo tham lam như thế. Lúc này cô gái mới quay đầu nhìn lại một cái, liền thấy được Sở Phàm đang hưng phấn nhìn chằm chằm nàng. Lập tức trong đầu của nàng liền trống rỗng nói như vậy mình vừa rồi cởi quần áo cùng với hành động kèo quần lót đều bị hắn thấy được. A, Sở Phàm thình lình hét to một tiếng. Hắn hiển nhiên là theo đạo lý tiên phát chế nhân, cho nên lớn tiếng hô trước. Tiếng la của Sở Phàm làm ánh mắt của các nữ sinh trong phòng học đều nhìn lại đây, cô gái đang thay quần áo cũng kinh ngạc không thôi. Nàng đột nhiên có cảm giác muốn khóc, chính cô ta còn chưa kịp la thì tên hỗn đảng này không ngờ lớn tiếng la lên, làm như thể là mình phi lễ với hắn vậy. Kỷ Tiêm Vân, Tô Phỉ, Trầm Mộng Lâm cùng với các nữ sinh trong sân nhìn Sở Phàm rồi nhìn lại nữ sinh đang thay quần áo, đều cảm thấy được có điểm hoang mang. Trong lúc nhất thời còn không rõ sao lại thế này, lúc này nữ sinh đang thay quần áo giận kêu một tiếng, lưu manh, nói xong liền, phanh, một tiếng đóng cửa lại, nhị tiểu thư, chuyện này không liên quan tới tôi, Sở Phàm kinh ngạc nói, Kỷ Tiêm Vân quả thực là dở khóc dở cười, nàng tức giận nói, anh xem thì xem, sao lại lớn tiếng hô lên như vậy, tiểu ngốc ngốc, la to như vậy, ai cũng phải xấu hổ đó, Tô Phỉ cũng cười nói, chúng ta đi thay quần áo đi, Lâm giáo sư sắp đến rồi. Trầm Mộng Lâm nói, anh ở đây mà ngây ngốc đi. Chúng tôi đi thay quần áo, Kỷ Tiêm Vân cũng có thâm ý nói, Sở Phàm, nga, một tiếng, liền đi đến phía tây của phòng ngồi xuống, hắn phát giác các cô gái mặc vào quần áo bó sát người rất đẹp, xem nơi nào là rõ ràng nơi ấy. Lúc này trong phòng học các nữ sinh cũng ý thức được trong này có một nam sinh, các nàng liền buồn bực, sao lại có một nam sinh không biết trời cao đất rộng xông tới đây, nhìn đi nhìn lại nam sinh này. Nhìn sơ qua cũng giống một người thành thật chất phác, không giống như là cái loại sắc lang chuyên môn chạy đi lên phòng học A. Các nữ sinh đều không nghĩ ra, tuy nhiên cái này có thể có trò hay để nhìn, chờ Lâm giáo sư tới còn không biết có màn hay để xem, ách, nói không chừng tên nam sinh nhìn qua cũng trung thực này bị Lâm giáo sư ăn. Các nữ sinh này đang mong chờ xem kịch vui nên thường thường hướng Sở Phàm nhìn lại, làm Sở Phàm cũng có điểm đắc chí lân lân đi lên xem ra mình cũng là đẹp trai đó chứ. Nếu như Trư Bát Giới, Võ Đại Lang thì sao có thể hấp dẫn ánh mắt của nhiều cô gái như vậy? Chương 32, cọp mẹ mỹ lệ. Lúc này Kỷ Tiêm Vân, Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm cũng đã thay quần áo xong. Kỷ Tiêm Vân trên người mặc một cái bộ quần áo màu đen bó sát người. Cô gái nhỏ này tuy bộ ngực phát dục còn chưa hoàn toàn, nhưng cái mông phát dục cũng không thua gì đám bạn cùng lứa. Do mặc bộ quần áo bó sát người nên hiện ra rất rõ ràng. Hơn nữa Kỷ Tiêm Vân có hai chân thon dài. Bởi vậy phi thường mê người, Tô Phỉ cũng không biết là bởi vì bộ ngực mình có số đo quá lớn nên trên người nàng mặc quần áo thì nơi nịt ngực căng ra, hình thành một cái chữ V, mỗi khi Tô Phỉ ngồi chồm hổm đều ẩn ẩn đem nịt ngực cùng với bộ ngực lộ ra, thật gián tiếp hấp dẫn a. Trầm Mộng Lâm mặc quần áo ngắn hơn, lộ ra nửa lưng, ánh mắt quyến rũ, mày Liễu Hàm Xuân, là một vưu vật. Sở Phàm thường thường nhìn chằm chằm ba người các nàng, trong đầu thầm nghĩ, sư phụ, đệ tử nghĩ mình nhập địa ngục rồi. Tiếng chuông vang, sau tiếng chuông một nữ nhân dáng cao gầy thon thả, với những đường cong gợi cảm, một khuôn mặt trái xoan xinh đẹp lạnh lùng theo cửa hướng Tây đi vào, các nữ sinh thấy nữ nhân này đều kêu lên, chào Lâm giáo sư. Chào Lâm giáo sư, hiển nhiên nữ nhân đi vào cao gầy gợi cảm, xinh đẹp lạnh như băng là ở Yến Đại nổi tiếng xa gần Mỹ nữ giáo sư, Lâm Hiểu Tình. Lâm Hiểu Tình đi vào phòng này thì các nữ sinh đều tự giác xếp thành đội, Lâm Hiểu Tình chỉ lo hướng học sinh của nàng đi đến, cũng không có chú ý tới sự tồn tại của Sở Phàm. Thứ nhất là vì nàng từ cửa phía Tây đi vào, mà Sở Phàm an vị nghỉ ngơi ở phía Tây, thứ hai nàng trong lòng sớm hình thành một loại quan niệm, chính là trong phòng này ngoại trừ học sinh của nàng thì không có những người khác, đặc biệt là sự tồn tại của nam sinh, cho nên Lâm Hiểu Tình đi vào rồi nàng đem áo ngoài trên người cởi ra, lộ ra bên trong mặt một bộ quần áo màu xám, dáng người Lâm Hiểu Tình là thuộc loại thành thục, toàn bộ trên người nàng giống như là một cây đào mật đã thành thục, toàn thân tản mát ra mùi thơm, hấp dẫn cảm quan của mỗi một nam nhân. Lâm Hiểu Tình trên người mặc quần áo màu xám rất ngắn, ngắn đến nỗi ngay cả rốn đều lộ ra, đai buộc chặt quần áo đôi gò bồng đảo cao ngất trong mây hoàn toàn hiển lộ ra, nhìn xuyên qua hai sợi đai đeo bên sườn mơ hồ còn có thể nhìn một góc của cặp băng sơn, bởi vì Lâm Hiểu Tình không có mang nịt ngực. Nhưng trước ngực hai vú ngạo đỉnh lập từ đó mà xem nàng có tự tin không mang nịt ngực cũng có thể đứng vững. Sở Phàm nhìn chằm chằm phía sau lưng Lâm Hiểu Tình, lưng áo lộ ra hơn phân nửa, mà Lâm Hiểu Tình phía dưới mặc lại là cái loại quần bó sát người. Bởi vậy ở phía trên lưng quần mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo mê người cực kỳ. Sở Phàm lại một lần nữa cảm khái trong con gái thành thị lớn mật hơn so với ở Hoa Đào thôn. Trong thôn thì không có một nữ nhân nào dám đem quần áo mặc thành như vậy. Ngay cả Vương Quả Phụ cũng chỉ đem cặp đùi trắng cho hắn xem qua một lần. Lâm Hiểu Tình vỗ vỗ tay, nói, hôm nay chúng ta học tập chương trình mới, trước tiên chúng ta đem nội dung bài cũ tái ôn tập một lần. Nào, mọi người theo tiết tấu âm nhạc mà nhảy, thân người thẳng, lưng áo thẳng, đúng, nhớ kỹ, động tác nhất định phải đúng chỗ, như vậy mới có thể có được thân thể hoàn mỹ. Lâm Hiểu Tình trong khi nói chuyện cùng với âm nhạc có tiết tấu vui, do Lâm Hiểu Tình dẫn dắt nên các nữ sinh cũng theo nàng nhảy theo, Lâm Hiểu Tình bên cạnh vừa nhảy vừa hô tiết tấu, quan sát động tác chủ yếu của từng nữ sinh, nhưng nàng cảm thấy kỳ quái chính là các nữ sinh hôm nay dường như có điểm không bình thường, ánh mắt luôn hướng một nơi nhìn lại. Sở Phàm ngồi dài ở trên sàn, hai chân bắt chéo, rất là thích thú nhìn các nữ sinh mặc quần áo bó sát người đang theo âm nhạc mà nhảy, hắn phát giác là các nữ sinh nhảy đến một động tác chủ yếu thì hạ thân của các nàng lại hiện ra một khối giống như bánh mì nhỏ, như thế đã khiến hắn được mở rộng tầm mắt, nhưng đáng tiếc chính là Lâm Mỹ nữ giáo sư luôn đưa lưng về phía hắn, nếu không hạ thân của Lâm giáo sư hiện ra một khối hẳn là lớn hơn nữa. Nhảy một động tác xoay người, khi thân thể Lâm Hiểu Tình nhẹ nhàng vừa chuyển, đồng thời nàng còn cố ý theo phương hướng chăm chú nhìn của các nữ sinh mà nhìn, vì thế nàng liền thấy rõ vẻ mặt hồn nhiên tươi cười của Sở Phàm. Lúc này biểu tình trên mặt hắn không khỏi kỳ quái, rồi biến thành tức giận, bởi vì nàng chú ý tới ánh mắt của Sở Phàm đang từ bộ ngực của nàng mà xem, cuối cùng không ngờ ngừng lại ở địa phương kia. Ách, quả nhiên là so với tiểu nữ sinh này còn muốn đại. Sở Phàm nhìn chằm chằm hạ thân của Lâm Hiểu Tình, hắn đang thầm nghĩ. Lúc này Lâm Hiểu Tình mặt lạnh lùng, hướng này đi tới, hắn thấy thế vội vàng đứng lên, đây là một loại phương thức tỏ vẻ tôn trọng người khác. Hắn mỉm cười, hướng Lâm Hiểu Tình gật gật đầu, xem như kết thúc lễ phép. Một người bình thường cho dù là đầy tức giận trong đầu nhìn thấy đối phương như thế khiêm tốn có lễ thì tức giận trong đầu bình thường sẽ không lập tức bộc phát ra. Quả nhiên, Lâm Hiểu Tình đi đến Sở Phàm trước mặt, giọng điệu lạnh như băng nói, anh là học sinh của ai? Chẳng lẽ anh không biết thời điểm này nam sinh không thể tới sao? Tôi không phải học sinh. Sở Phàm cười cười, nói, a. Sở Phàm trả lời hiển nhiên là ngoài ý liệu của Lâm Hiểu Tình. Nàng vốn tính toán một khi Sở Phàm trả lời nói hắn là học sinh của ai rồi thì giận dữ, đem Sở Phàm hung hăng giáo huấn, mắng hắn một chút, sau đó sẽ thông báo cho trường học, mà Sở Phàm trả lời lại làm phá hư mọi ý định nàng đã dự tính, điều này làm cho nàng cảm thấy không thoải mái, trong lòng càng thêm buồn bực, tuy không biết rõ Sở Phàm thân phận nên nàng tận lực khách khí nói, như vậy tiên sinh là ai? Chẳng lẽ anh không biết hiện tại là giờ dạy học sao? Anh sao có thể tùy tiện đi vào trong này? Sở Phàm nghe xong liền nhìn Lâm Hiểu Tình khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng cùng với ánh mắt khinh thường, hắn lại nghiêng đầu nhìn các nữ sinh đang chờ xem kịch vui một cái, nói, Lâm giáo sư, có thể đổi địa phương khác nói chuyện được hay không? Nơi này đều là học sinh. Lâm Hiểu Tình khinh miệt liếc mắt nhìn Sở Phàm một cái, nàng cho rằng Sở Phàm trong lòng đã muốn khiếp đảm, muốn tìm cái địa phương không ai để trốn tránh, bởi vậy nàng không lưu tình chút nào nói, chẳng lẽ tiên sinh có cái gì không thể nói ra cho nhiều người nghe hay sao? Nếu có chuyện không dám ở đây quang minh chính đại nói, xin mời đi ra ngoài, tôi sẽ đi ra ngoài, nhưng trước khi đi ra ngoài thật đúng là có nói mấy câu cần nói với cô. Sở Phàm nói xong ánh mắt chợt lóe, trên người hắn đột nhiên tản mát ra một cổ khí thế kinh người, cả người hắn trong lúc đó dường như ngay lập tức thay đổi, không giống như là người nhìn qua chất phác bình thường, chất phác Sở Phàm. Giờ phút này hắn nhìn qua giống như là một thanh tuyệt thế bảo kiếm đã ra khỏi vỏ để bộc lộ tài năng, nhưng mà lại là trọng kiếm không có gió, trên người hắn thành mũi nhọn tuyệt thế, khí thế phi phàm trong nháy mắt bộc phát ra, bùng nổ nhưng không lộ ra ngoài, tất cả đều ẩn chứa tụ tập ở toàn bộ trên người hắn, trong nhất cử nhất động của hắn. Lâm Hiểu Tình ngay lập tức trong lúc đó cảm giác được khí thế trên người Sở Phàm biến hóa, cùng lúc đó nàng cũng cảm thấy một cổ áp lực trước nay chưa phát giác ra, nàng đột nhiên phát giác mình cần phải ngưỡng mộ người thiếu niên đứng ở nơi này không chớp mắt, cái này đúng là một cổ lực lượng không hiểu nổi. Tuy nhiên ngoại trừ Lâm Hiểu Tình thì cách xa hơn 10 thước thì các nữ sinh cũng không cảm nhận được trên người Sở Phàm có biến hóa, bởi vì Lâm Hiểu Tình chặn Sở Phàm, càng quan trọng là Sở Phàm cũng không muốn các nữ sinh này cảm nhận được, hắn chỉ muốn cho Lâm Hiểu Tình cảm nhận được, bởi vì hắn nhìn ra Lâm Hiểu Tình là một nữ nhân khinh thường kẻ yếu, cùng nữ nhân như vậy giao tiếp thì quyết không thể yếu thế, chỉ có thể mạnh hơn, lớn hơn so với nàng thì mới có thể ngăn chặn nàng. Sở Phàm trầm thấp nói, theo lời nói của cô, thì tôi nghe ra cô đối với tôi vô cùng khinh thường. Trong lòng của cô sớm đã đem tôi biến thành một kẻ hoàn toàn vô dụng, vô sĩ hạ lưu kẻ yếu đuối cùng tiểu nhân, đúng không? Trong ánh mắt của cô tôi còn có thể nhìn thấy cô đối với nam nhân có một loại oán hận mãnh liệt, hiển nhiên trên đời này ở trong mắt của cô nam nhân đều là kẻ không đáng một đồng, đúng không? Lâm Hiểu Tình khóe mắt giật giật một cái này đương nhiên là không qua khỏi cặp mắt sắc bén của Sở Phàm lúc này, hắn tiếp tục nói, vì sao chứ? Một nữ nhân không có khả năng từ nhỏ lớn lên đã đối với nam nhân trên đời sinh ra oán hận mãnh liệt như thế. Việc này chỉ có thể nói rõ Lâm giáo sư lúc trước từng nếm qua lừa gạt của nam nhân hoặc nói thẳng ra là bị một nam nhân làm tổn thương, cho nên cô đối với nam nhân cũng tuyệt vọng, hết hy vọng, cho rằng trên đời này nam nhân không có đức hạnh, không phải hạ lưu thì cũng là vô sĩ, không phải xấu xa cũng là đáng khinh, cho nên Lâm giáo sư mới có thể oán hận nam nhân như thế sao? Sắc mặt Lâm Hiểu Tình trở nên trắng bệch, ánh mắt của nàng vẫn như trước lạnh băng vô tình, tuy nhiên lại có một tia kinh ngạc cùng bối rối. Nàng giác thanh nói, anh là ai? Anh dựa vào cái gì mà nói như vậy? Tôi là vệ sĩ riêng cho một học sinh của cô. Tôi cũng nghiên cứu qua tâm lý học, Sở Phàm giọng điệu lạnh nhạt nói, Lâm giáo sư vừa rồi trong lòng bối rối, buồn chán, có loại như muốn đột phá gông cùng xiềng xích nào đó nhưng, tâm có thừa mà lực không đủ, đúng không? Anh đừng tưởng nói bậy, quả thực là nói bậy, anh cho là anh nói như vậy tôi sẽ thay đổi cách nhìn đối với anh à? Anh ở trong mắt của tôi vẫn là không đáng một đồng. Lâm Hiểu Tình thở phì phò, tức giận nói, tuy nhiên may mắn là tại hiện trường có mở âm nhạc, bởi vậy hơn ngoài 10 thước các nữ sinh này cũng không nghe rõ nội dung hai người bọn họ đang nói chuyện. Không, hành vi của cô đã bán đứng cô, khi tôi nói rằng trong lòng cô bối rối, buồn chán thì khóe mắt của cô liên tục giật lên 5 lần, ngón trỏ tay phải cùng ngón út tay trái phân biệt đều động 2 và 3 lần. Đây là phản ứng của một người bị nói trúng tâm sự nên thân thể không tự chủ được. Hơn nữa, Sở Phàm hướng bộ ngực đang nhấp nhô mãnh liệt của Lâm Hiểu Tình nhìn, đích xác rất lớn, rất tròn, không chút để ý nói. Nói vậy Lâm giáo sư hôm nay không có mặt nịt ngực. Đây là một biểu hiện, chứng minh Lâm giáo sư cấp dục muốn thoát khỏi thể xác và tinh thần của mình, làm cho mình phá tan gông cùng xiềng xích hiện có để theo đuổi chân chính tự do tự tại. Đủ rồi, Lâm Hiểu Tình quả nhiên không ngoài Sở Phàm dự kiến kêu to lên. Anh mau ra khỏi đây. Ra khỏi đây ngay. Anh là tên tự cho là đúng. Mau cút ra ngoài cho tôi. Giờ phút này trong lòng của nàng kinh ngạc, khiếp sợ, phẫn nộ, còn có ẩn chứa chút gì đó sợ hãi. Nàng cảm giác, thanh niên trước mắt này có ánh mắt linh hoạt, sắc bén giống như hai thanh lợi kiếm xem thấu nội tâm của nàng. Ngay cả một chút phản ứng biến hóa trên người nàng đều trốn không thoát ánh mắt như có ma lực này. Nàng đột nhiên có loại cảm giác kỳ quái mà lại sợ hãi ở trước mặt người thanh niên này, nàng giống như là người trần trụi, không hề giữ lại gì cả, ngay cả bí mật cất giấu sâu trong nội tâm của nàng cũng vì hắn mà rộng mở, điều này quả thực rất là khủng bố. Sở Phàm hưng phấn nhìn chằm chằm vào bộ ngực của Lâm Hiểu Tình bởi vì quá độ kích động mà run rẩy không thôi, lạnh nhạt nói, Lâm giáo sư, mỗi người đều phải theo đuổi quyền tự do, đồng dạng, mỗi người cũng sẽ có lúc tâm phiền ý loạn, nhưng nếu để cho tâm phiền ý loạn khống chế thể xác và tinh thần của cô, ảnh hưởng lối suy nghĩ, cách nhìn của cô thì chứng minh cô vẫn chưa nhìn thấu, trong nội tâm của cô còn chưa thể buông bỏ được. Dừng một chút, Sở Phàm nói, trước khi đi tôi cho Lâm giáo sư một câu giáo lý của nhà Phật, nếu cô không muốn mình phiền não, thì người khác cũng vĩnh viễn không có khả năng làm cho cô phiền não. Đó là do nội tâm của bản thân cô không buông bỏ được. Sở Phàm nói xong chậm rãi hướng ra ngoài mà đi. Khi đi ngang qua các nữ sinh này thì Sở Phàm đã đem tất cả khí thế phong mang trên người đều thu liễm hết, và lại biến thành một Sở Phàm bình thường. Hắn nhìn nhị tiểu thư có điểm ngốc, sửng sốt, nói, nhị tiểu thư, tôi ở lối ra của sân thể dục chờ cô tan học. Các nữ sinh của phòng học nhìn bóng dáng Sở Phàm chậm rãi rời đi, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Các nàng lần đầu tiên nhìn thấy một nam sinh có thể trước mặt Lâm giáo sư lạnh nhạt thông dong như thế, dường như không có việc gì đi ra ngoài. Trái lại Lâm giáo sư, nàng dường như ngây ngốc, ngẩn cả người, một mình đứng ở đó, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cái này làm cho các nữ sinh càng thêm kỳ quái. Nam sinh thoạt nhìn không bắt mắt này đến tột cùng đối với Lâm giáo sư nói gì, không ngờ làm Lâm giáo sư có thần sắc và hành động so với quá khứ có biến hóa vô cùng. Kinh ngạc nhất là Kỷ Tiên Vân, Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm, nguyên vốn là ba người các nàng kết đội đem Sở Phàm tới phòng này, đợi cho Lâm giáo sư đến sẽ có trò hay, nào biết, diễn đâu không thấy chỉ thấy mình lại rơi vào mê cung, như lọc vào trong sương mù, rối tinh rối mù. Các nàng âm thầm quyết định, tan học nhất định phải tra xét Sở Phàm, hỏi một chút xem hắn đã cùng Lâm giáo sư nói cái gì. Chương 33, Ti cung do kiêu ngạo. Sở Phàm sau khi rời khỏi sân thể dục thì nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn thầm nghĩ, may mắn là mình nghiên cứu qua một ít hành vi trong tâm lý học nên mới có thể tiên phát chế nhân đem cọp mẹ kia trấn trụ, nếu không thì nói không chừng cũng bị nàng ăn tươi luôn rồi ý chứ. Tại trước mặt cọp mẹ mỹ lệ đó tuyệt không có thể yếu thế, nàng là loại người rất xem thường kẻ yếu, cho nên ở trước mặt nàng tự nhiên là không thể giả ngu sung lăng, nếu không nhất định sẽ bị khinh bỉ dẫn đến những việc xấu hổ vô cùng. Tuy nhiên ở trước mặt của nhị tiểu thư, tiểu phi, Mộng Lâm này thật ra có thể giả ngu sung lăng cùng các nàng chơi đùa, bởi vì các nàng có tâm địa thiện lương, vốn không có tâm cơ gì, ách, cũng không biết là mình có thể qua mặt đại tiểu thư hay không, đại tiểu thư trí tuệ đã thành thục, sớm hay muộn sẽ bị nàng phát hiện bộ mặt thật của mình. Sở Phàm thầm nghĩ, rồi hướng sân thể dục lớn của Yến Hoa Đại học đi đến. Sở Phàm đã đi nhưng sắc mặt Lâm Hiểu Tình vẫn còn vẻ lo âu khủng hoảng. Lúc này Lâm Hiểu Tình còn ở trạng thái khiếp sợ xen lẫn phẫn nộ. Nàng là một người, đặc biệt, cao cao tại thượng, cao ngạo vô cùng, xinh đẹp băng lãnh nhưng nàng lại bị người khác xem thấu nội tâm thì thật khiếp sợ, thật phẫn nộ. Khiếp sợ là bởi vì nội tâm của mình bị người nhìn ra, mà phẫn nộ là bởi vì trước đây nàng chưa từng bị một người nam nhân nào lấn áp như vậy cả. Tuy Sở Phàm không biết tại sao Lâm Hiểu Tình lại oán hận nam nhân như thế, nhưng hắn còn nhìn thấy trong lòng Lâm Hiểu Tình đang hoảng loạn, dường như tâm linh không có gì để nương tựa. Giống như cây lục bình trong dòng nước chảy xiết trôi nổi phiêu dạt, không có rễ. Hơn nữa trong lòng Lâm Hiểu Tình có khát vọng cực độ muốn đột phá gông cùng xiềng xích nào đó, nhưng lại có vẻ hữu tâm vô lực. Đây là sao? Theo lý thuyết thì Lâm Hiểu Tình tuổi trẻ xinh đẹp như vậy, hơn nữa lại có thể ở trong một trường đại học danh tiếng nhất trong nước dạy học. Điều này cũng tính là thành phần tri thức, hơn nữa dựa vào vẻ đẹp của nàng sẽ có nhiều người theo đuổi, nhưng nội tâm của nàng sao có nhiều phiền não như vậy? Với vẻ đẹp của nàng thì có thể trong quá khứ đã có chuyện sao? Sở Phàm cảm thấy được quá khứ của Lâm Hiểu Tình khẳng định có chuyện xảy ra, nghĩ vậy thì trong lòng hắn mơ hồ có chút hối hận, tự trách mình vừa rồi không nên áp dụng thái độ lấn áp như vậy đối với Lâm Hiểu Tình, lại càng không nên trắng trợn vạch trần nội tâm của nàng. Hắn đột nhiên phát giác Lâm Hiểu Tình giống như một nữ nhân còn sống như đã chết, thật vất vả nhưng cũng thật yếu đuối. Nàng vì không muốn cho người khác nhìn thấy vẻ yếu đuối cùng bất lực của mình nên bên ngoài nàng mới giả bộ lạnh lùng. Người đời thấy được nàng có vẻ ngoài xinh đẹp băng lãnh, bất cận nhân tình, nhưng có mấy người có thể biết trong lòng của nàng ra đây. Đang trong trầm tư thì thình lình Sở Phàm bị một trận tranh cãi ầm ĩ ồn ào làm cho phục hồi tinh thần. Hắn nhìn lại thì thấy trên sân thể dục lớn của Đại học Yến Hoa có đầy người, dường như đang xem náo nhiệt gì đó, trong đó thường truyền đến tiếng la, Kiệt ca cố lên, đánh ngã hắn. Đánh ngã hắn, từng hồi gào thét vang lên. Sở Phàm nhìn vậy rồi cũng đi qua, Hấp dẫn hắn chính là người vây xem đại đa số là mặc võ phục TAE cung do của bọn bổng tử Hàn Quốc. Sở Phàm sau khi đi qua chen vào giữa đám người thì thấy, hiện trường vây thành một vòng tròn, trong vòng có hai người đang luận võ, tuy nhiên ở trong mắt Sở Phàm thì hai người kia là đang đánh nhau. Trong đó một người mặc võ phục TAE cung do, đai lưng là màu xanh, chi thấy hắn luyện TAE cung do đã đạt cấp 4 đai xanh. Đối diện là một người trẻ tuổi có dáng khôi ngô cường tráng, người trẻ tuổi này nắm tay siết chặt, nhìn chầm chầm vào đối thủ đai xanh trước mặt. Một hồi đại chiến sắp bùng nổ, ở hiện trường từ những người mặc võ phục cạc cung do đang hò hét thì Sở Phàm biết được võ phục đai xanh kia tên là Lý Kiệt. Lúc này Sở Phàm chú ý tới ba nam sinh bên người hắn, bọn họ đang cực kỳ khẩn trương nhìn chăm chú vào vị nam sinh có dáng người khôi ngô đang đứng giữa sân, dường như cùng nam sinh kia là một phe, vì thế Sở Phàm mới hỏi, anh bạn, người ở giữa sân cùng tên đai xanh đối chiến kia là huynh đệ của các anh sao? Một nam sinh quay đầu nhìn Sở Phàm một cái, nói, ừ, là bạn cùng phòng kim huynh đệ của chúng tôi tên là Lôi Chiến, đang cùng tên Lý Kiệt tự đại này tỉ thí, ồ, đây là chuyện gì vậy? Bọn họ hai người sẽ không vô duyên vô cớ liền đánh nhau chứ? Sở Phàm hỏi, đương nhiên là không. Lý Kiệt thổi phồng nói TAE cung do lợi hại ra sao, huynh đệ của ta nghe lọc lỗ tai nên cùng hắn nói một hai câu, thế là Lý Kiệt liền hướng vào Lôi Chiến hạ chiến thư, nói muốn cho Lôi Chiến kiến thức một chút lợi hại của TAE cung do. Lôi Chiến nuốt không trôi giọng điệu này liền cùng hắn đánh nhau. Nam sinh kia nói, Sở Phàm nghe vậy thì nhíu mày, thì thào lẩm bẩm, TAE cung do lợi hại à. Ngu ngốc. Cách, theo ta thì cùng với võ thuật Trung Quốc so sánh thì nó nhiều lắm là môn để tập thể hình thôi. Nam sinh kia nghe được giọng nói đầy vẻ khinh thường của Sở Phàm thì ánh mắt hơi kinh ngạc, nhìn Sở Phàm một cái, mà hắn cũng không rảnh để nghĩ nhiều lắm, bởi vì giữa sân trận tỉ thí của Lý Kiệt cùng Lôi Chiến đã bắt đầu rồi. Thấy Lý Kiệt đột nhiên hét lớn một tiếng, mạnh mẽ hướng Lôi Chiến xông tới, rồi chạy lấy đà nhảy bay lên, một chân đá hướng vào ngực của Lôi Chiến. Một cước này cần chạy lấy đà đá lên nên có sự hung mãnh linh hoạt, sắc bén, lực đạo hùng mạnh, bởi vậy Lôi Chiến vội vàng nghiêng người né tránh. Một cước của Lý Kiệt thất bại, hai chân sau khi tiếp đất liền trực tiếp xoay người, xoay chân đá hướng vào đầu của Lôi Chiến, làm Lôi Chiến bất ngờ không kịp phòng bị, vì hắn không ngờ Lý Kiệt lại biến chiêu nhanh như vậy. Do không kịp né tránh, hắn đành phải đưa tay phải hướng lên trên chặn một chiêu đá của Lý Kiệt. Một chiêu đá bằng chân này của Lý Kiệt có lực đạo hung mãnh dữ dội, bởi vậy cánh tay phải của Lôi Chiến bị đánh cho tê tái, do lực đạo hung mãnh tác động nên thân thể Lôi Chiến bị đẩy lui về phía sau vài bước, cũng may là hạ bàn của hắn trầm ổn, bởi vậy không bị ngã sấp xuống. Lý Kiệt thừa thắng xông lên, hắn phi thân, đùi phải quét ngang hướng mặt của Lôi Chiến không cho Lôi Chiến có cơ hội tức giận. Lôi Chiến vừa thấy Lý Kiệt ra chiêu hung mãnh thì thân thể trầm xuống thấp nhất, khó khăn lắm mới tránh thoát một cước của Lý Kiệt, mà Lý Kiệt dường như biết rõ ý đồ của Lôi Chiến. Ngay sau khi chân phải tiếp đất, chân trái từ phía sau đá hướng dưới của Lôi Chiến, điều này làm Lôi Chiến bất ngờ không kịp phòng bị cũng không kịp tránh né mà chỉ có thể giơ tay che ở phía dưới. Lập tức Lôi Chiến liền lảo đảo, bị một cước kia của Lý Kiệt đá trúng làm thân thể lay động, thân thể không chịu được hướng phía sau lui bước mà đứng cũng không vững. Có thể thấy được một cước kia của Lý Kiệt có lực đạo hung mãnh tới cỡ nào. Một đám mặc võ phục TAE cung do hô to nhảy nhót, bọn họ lớn tiếng gọi, Kiệt ca, Kiệt ca, hay quá, đẹp quá, làm thịt nó đi. Thân thể Lôi Chiến lay động một hồi lùi về phía sau, một mực thối lui tới trước người ba vị bạn cùng phòng với hắn. Ba người bạn cùng phòng vội vàng đi lên đỡ hắn. Lôi Chiến nhìn Lý Kiệt có thần sắc cao ngạo, trong lòng giận dữ, thân thể vùng lên như muốn một lần nữa xông lên cùng Lý Kiệt đánh, tuy nhiên hắn lại cảm thấy đầu vai bị một lực mạnh đè lại, khiến cho hắn không thể động đậy, đồng thời hắn nghe được một thanh âm trầm ổn, anh bạn, cách đánh này của anh vĩnh viễn đánh không thắng hắn đâu. Lôi Chiến nghe vậy thì trong lòng sửng sốt, quay đầu lại thì thấy Sở Phàm với ánh mắt hết sức chân thành. Chương 34, đánh bại Ti Cung Do. Sở Phàm một tay ấn trụ đầu vai Lôi Chiến, giọng điệu chân thành nói, anh bạn, tôi nhìn anh có dáng người khôi ngô, hạ bàn trầm ổn, đối phó Lý Kiệt kia hoàn toàn dư sức. Nhưng mà anh không nên dùng sở đoản, mà bỏ qua sở trường, cho nên có đánh tiếp anh vĩnh viễn rơi vào thế bị động, vĩnh viễn ở hạ phong. Nếu muốn chiến thắng, anh phải thay đổi cách đánh. Lôi Chiến nghe vậy thì trong lòng đại chấn, trong lời nói của Sở Phàm đã nói đúng bản chất của trận đánh giữa hắn và Lý Kiệt, hắn lúc này khiêm tốn thỉnh giáo nói, như vậy tôi phải đánh như thế nào, cận chiến. Sở Phàm nói xong trong mắt hàn quang chợt lóe lên, trầm giọng nói, TAE cung do lợi hại là ở đòn chân, nó phải chạy lấy đà mới đá, xoay người đá cùng với đá song phi. Cho nên võ thuật TAE cung do thích hợp chính là xa chiến, đối với cận chiến ẩu đả không được. Bởi vì đánh cận chiến thì TAE cung do không phát huy được đòn chân. Nói ví dụ nước ta có Thiếu Lâm ngũ quyền, các loại cầm nã thủ, Vịnh Xuân quyền cùng Hồng quyền là các loại quyền cận chiến nếu dùng để đối phó TAE cung do thì tuyệt đối là dư giả. Tuy nhiên anh bạn chắc không học qua các loại quyền pháp này, nhưng mà đừng lo, ưu thế của anh ở chỗ hạ bàn trầm ổn, từ ưu thế này vẫn có thể đả bại Lý Kiệt, tôi sẽ phân tích nhược điểm trên người Lý Kiệt cho anh. Lý Kiệt hai chân rất dài, giỏi về đá, hơn nữa TAE cung do có lệ hay thay đổi cước pháp nổi tiếng từ xưa đến nay. Cho nên công phu trên đùi Lý Kiệt không để bỏ qua. Tuy nhiên không biết anh bạn có chú ý tới không, Lý Kiệt khi đi lòng bàn chân lỗ mãn, trọng tâm không vững, điều này nói lên là hạ bàn của hắn hư phù, không có vững chắc. Nước Trung Quốc chúng ta trải qua mấy ngàn năm, trong đó võ thuật lưu truyền tới nay nhiều vô số kể, nhưng có một điểm chung là muốn làm một cao thủ võ công tu vi tuyệt đỉnh đều là lấy tu luyện hạ bàn làm cơ sở. Hạ bàn không vững sao cùng người đối địch được, cho nên nhược điểm trí mạng trên người Lý Kiệt chính là hạ tam lộ. Cái gọi là hạ tam lộ chính là chỉ vị trí nơi thắt lưng người phân nhánh ra hai chân, huynh đệ đợi khi cùng Lý Kiệt tỉ thí liền chuyên tấn công vị trí khởi hạ bàn, cũng chính là hạ tam lộ. Đương nhiên, Lý Kiệt luyện võ đến đai xanh chứng minh hắn cũng có năng lực thực chiến nhất định. Cho nên muốn tiếp cận hắn thì trừ phi anh luyện qua cầm nã thủ, nếu không luyện qua cầm nã thủ thì muốn tiếp cận Lý Kiệt chỉ có một biện pháp, chính là dùng thân thể chặn một cước của Lý Kiệt, sau đó sát gần hắn, tấn công vào hạ tam lộ này. Nếu một cước của Lý Kiệt là chạy lấy đà đá, xoay người đá thì lực đạo rất lớn thì nên tránh đi, đợi lúc Lý Kiệt đứng thẳng đá thì anh cứ chịu cho hắn đá, rồi nhanh chóng tới gần hắn, tuyệt không cho hắn cơ hội lui về phía sau. Còn một chút, chính là Lý Kiệt ngạo mạn khinh địch, phỏng chừng hắn sẽ không đem anh đặt ở trong mắt, mà anh lợi dụng điểm này của hắn mà tiến hành phản kích. Nhớ kỹ, không được dùng chiêu thức gì, chỉ cần đem hắn đánh ngã thì anh chính là người thắng. Chiêu thức của anh có hoa lệ ra sao nhưng khi chiến bại thì anh chính là người thua. Sở Phàm nói đến đây thì khẩu khí nhẹ xuống, nói, anh bạn, anh nhớ chưa? Có tin tưởng đã bại hắn hay không? Có. Đa tạ người anh em, Lôi Chiến nói xong ánh mắt trầm xuống, giọng kiên định, còn dám đi lên hay không hả? Có phải sợ bị đánh hay không? Nếu như sợ bị đánh thì cứ ngoan ngoãn nhận thua, Kiệt ca chúng ta sẽ cho mày một con đường, ha ha, tiểu tử, nhận thua đi. Đừng chống cự nữa. Tiếp tục chống cự thì mày chỉ còn đường chết thôi. Một đám hội viên của Hiệp hội TAE cung do gào lên, mà Lý Kiệt đứng giữa sân lại ngạo mạn vô cùng, bể nghễ ngạo mạn nhìn Lôi Chiến, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Lúc này hai vai của Lôi Chiến rung lên, lại lần nữa đi lên chiến trường, đôi mắt hắn âm trầm nhìn chằm chằm Lý Kiệt, toàn thân tản mát ra một cổ khí thế tự tin. Lôi Chiến cùng Lý Kiệt cách xa nhau ba thước giằng co, ánh mắt hắn lộ ra thần sắc bình tĩnh. Hai nắm đấm của hắn nắm chặt, đứng trung bình tấn vững vàng, mắt nhìn Lý Kiệt, mà Lý Kiệt từ lúc đem Lôi Chiến đánh lui ra phía sau đã bắt đầu khinh địch ngạo mạn đứng đó, hắn cho rằng mình thăm dò tới đáy của Lôi Chiến, cho nên hắn lúc này hoàn toàn không để Lôi Chiến ở trong lòng. Lý Kiệt nhảy di chuyển vòng vòng quanh người Lôi Chiến, cả người Lôi Chiến lù lù bất động, đột nhiên, Lý Kiệt đá cước từ trên xuống dưới, đá hướng đầu Lôi Chiến, Lôi Chiến không chút hoang mang, nghiêng người né tránh, Lý Kiệt lại lần nữa phi thân lên. Một cước đá quét về phía phần eo Lôi Chiến, Lôi Chiến vừa thấy một cước của Lý Kiệt có lực đạo hung mãnh, vì thế chỉ có lui về phía sau né tránh, cái này làm trên mặt Lý Kiệt hiện ra một nụ cười khinh miệt, trong mắt hắn tràn đầy vẻ khinh thường, bởi vì Lôi Chiến chỉ lo né tránh, căn bản là không dám cùng hắn đối chiến. Lý Kiệt lại nhảy vòng quanh người Lôi Chiến một vòng rồi đột nhiên phi thân lên, đùi hướng lên trên, đầu gối đưa về phía trước, lấy đầu gối làm trục rất nhanh đá một cước về phía trước, lực đạo hướng mũi chân. Chân thẳng đá hướng ngực Lôi Chiến, đây là một chiêu đá phía trước, lúc này ánh mắt Lôi Chiến trầm xuống, không ngờ không lùi lại mà tiến tới, thân thể hướng đòn phía trước nghênh đón, nhìn qua giống như là Lôi Chiến chủ động giao thân lãnh một cước của Lý Kiệt. Lập tức tất cả mọi người giữa sân không kìm nổi phát ra một tiếng a, hội viên bên kia nghĩ thầm, tiểu tử này có phải muốn tìm chết hay không? Không ngờ không lùi mà lại tiến tới, nếu bị một cước đá trúng thì chắc tiêu đời. Ba huynh đệ của Lôi Chiến nhìn thấy cũng âm thầm lo lắng, bọn họ nhìn thấy Lý Kiệt ra một cước này lực đạo cũng không nhỏ, như vậy Lôi Chiến có chịu được một cước này không? Lý Kiệt nhìn thấy Lôi Chiến chủ động nghênh người đến chịu hắn một cước thì trong lòng hơi hơi e dè, tuy nhiên lập tức liền nở nụ cười lạnh, thầm nghĩ, hừ tiểu tử, là mày chủ động tìm chết nên đừng có trách tao hạ cước không lưu tình. Chân của Lý Kiệt đá trúng vào trước ngực của Lôi Chiến, nhưng ngoài dự đoán của mọi người, khi bị chân của Lý Kiệt đá trúng ngực Lôi Chiến thì hắn chỉ kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể chỉ lung lay một chút, không có ngã xuống đất, hơn nữa cũng không lui về sau nửa bước. Lý Kiệt trong lòng cả kinh, thầm nghĩ lực đạo của đôi bàn chân cũng không nhỏ a, nhưng đá trúng Lôi Chiến thì không ngờ hắn không chút sức mẻ. Lúc này Lý Kiệt đang muốn thu chân, tiến hành công kích tiếp theo, nào biết lúc này cặp cánh tay rắn chắc có lực của Lôi Chiến đã gắt gao kìm chặt ở chân phải của Lý Kiệt. Lý Kiệt trong lòng lại cả kinh một lần nữa. Môn TAE cung do dựa vào sự linh hoạt là chính, đòn sát thương sắc bén nhất chính là dựa vào hai chân ra các loại cước pháp, mà giờ một chân của mình bị đối thủ bắt được thì giống như bị người nắm lấy mạng, uy lực của bản thân không thể phát ra được. Lý Kiệt vội vàng dùng một quyền đánh vào mặt Lôi Chiến, mong làm cho Lôi Chiến buông hai tay lui lại, nhưng mà Lôi Chiến lại không có vẻ muốn lui về phía sau, hắn cũng không tránh một quyền của Lý Kiệt đang đánh tới, ngược lại chân phải lại quét ngang hướng chân trái của Lý Kiệt. Hiển nhiên hắn không quên lời Sở Phàm dạy cho hắn là phải công kích hạ tam lộ của Lý Kiệt, bởi vậy Lôi Chiến theo Lý Kiệt dùng cứng đối cứng mà đánh. Phanh, một tiếng. Một quyền của Lý Kiệt đánh vào mắt trái của Lôi Chiến, cùng lúc đó Lôi Chiến cũng đá trúng chân trái của Lý Kiệt, bởi vì chân phải của Lý Kiệt bị hai tay của Lôi Chiến gắt gao kìm trụ, cho nên khi chân phải của Lôi Chiến quét ngang chân trái của Lý Kiệt thì hắn không thể đứng được nữa, do đó cả người Lý Kiệt liền ngã về phía sau, Lôi Chiến thuận thế đè lên Lý Kiệt, lại, phanh, một tiếng nữa, thân hình rắn chắc của Lôi Chiến đè lên làm Lý Kiệt té ngã trên đất. Sau khi ngã xuống đất thì Lý Kiệt không kìm nổi phát ra một tiếng la đau đớn. Dù sao bị thân hình hơn trăm cân của Lôi Chiến đè xuống dưới thì không đau mới là lạ, sau khi ngã xuống đất thì thế cục hoàn toàn xoay về bên Lôi Chiến. Lôi Chiến xúc lực lên nắm tay giả xuống bụng, đùi, đầu gối của Lý Kiệt, mà Lý Kiệt sau khi ngã xuống đất bị Lôi Chiến quấn lấy, căn bản không thể đem cước pháp của TAE cung do ra thi triển, hơn nữa hắn lại kém Lôi Chiến về sự cường tráng và thể lực, bởi vậy hai người bọn họ giằng co cùng một chỗ. Sau một lúc thì hắn căn bản là không phải là đối thủ của Lôi Chiến, lúc này trên mặt, bụng, đùi, đầu gối của Lý Kiệt đã bị trọng quyền của Lôi Chiến đánh liên tục, mà Lý Kiệt cũng dùng khuỷu tay dùng đầu gối đánh Lôi Chiến, tuy nhiên Lôi Chiến bằng vào thân hình rắn chắc cường tráng đã đánh xuống dưới, lúc này hội viên TAE cung do mang đai đỏ bước lên phía trước đem hai người tách ra, nói, dừng, dừng lại, cái này mà gọi là tỉ thí à, đây đúng thật là đánh loạn không có chiêu thức, đứng lên đánh lại một lần nữa. Đánh lại một lần nữa, Sở Phàm thấy thế cũng không đi ngăn cản, bởi vì nếu hắn nhìn không sai thì lúc này Lý Kiệt đã bị Lôi Chiến đánh cho tan tác, nếu đánh lại một lần nữa thì Lý Kiệt cũng vô pháp thi triển cước pháp linh hoạt, sắc bén của TAE cung do kia. Sau khi gã hội viên mang đai đỏ đem Lôi Chiến cùng Lý Kiệt tách ra thì Lôi Chiến vẫn một bộ thần sắc trầm ổn như cũ, chiến ý cuồn cuộn không giảm, trái lại Lý Kiệt tuy đã đứng lên, nhưng mặt mũi bị bầm dập, mắt phải bị nắm tay Lôi Chiến đánh sưng lên. Ngay cả đứng cũng không vững, bởi vì đùi và đầu gối của hắn bị Lôi Chiến liên tục giáng trọng quyền nên đau đớn không thôi. Trong lòng hắn nộ khí đằng đằng, hận không thể đem Lôi Chiến trước mặt giết đi mới cam tâm. Lý Kiệt không tin mình đánh không lại Lôi Chiến, và cũng không cam lòng ở trước mặt người nhiều như vậy bị mất mặt. Hắn trông Lôi Chiến chỉ là đò mãn phu cậy mạnh mà thôi. Bởi vậy hắn nổi giận quát một tiếng, dũng mãnh hướng Lôi Chiến xông lên, khi tới gần hoành chân quét về phía Lôi Chiến. Lý Kiệt đá ra một cước thì ẩn ướt cảm giác đùi mình đau nhói lên, lực đạo trên chân căn bản sử dụng không được, bởi vậy một cái hoành chân này uy lực suy giảm lớn. Lôi Chiến nhìn Lý Kiệt đá tới mà lại mềm nhũn như vậy, đột nhiên đưa tay trái che trên mặt bên trái, lập tức chặn chân phải đang đá tới của Lý Kiệt rồi hữu quyền của Lôi Chiến tề tụ lực đạo toàn thân đánh một quyền lên khớp đùi phải. Lập tức Lý Kiệt phát ra ta, một tiếng tru lên, rồi ngã xuống mặt đất, Lôi Chiến đi đến trước mặt Lý Kiệt, lạnh lùng nói. Còn đánh không? Nhận thua chưa? Chương 35, cao thủ đai đen. Lý Kiệt bị Lôi Chiến đánh ngã xuống đất, hắn biểu tình thống khổ tay ôm chặt chỗ đầu gối phải, nghe được giọng điệu thắng lợi của Lôi Chiến liền lập tức lửa giận trong lòng tăng vọt, chỉ là trước mặt chuyện thật đúng là hắn đã bị đánh ngã xuống đất, đầu gối chạm một cái đều đau đến tận xương, cố cũng không đứng dậy nổi, chỉ biết căm tức nói, có giỏi thì hôm nào chúng ta tái đấu một lần, tao nhất định sẽ đánh cho mày răng rơi đầy đất. Tao lúc nào cũng có thể phụng bồi, tuy nhiên lần này. Mày thua, Lôi Chiến lạnh lùng nói rồi hướng về phía ba người bạn cùng phòng và Sở Phàm đi đến. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười chiến thắng, ba huynh đệ của hắn cũng không khỏi cao hứng, đều giang tay ôm lấy Lôi Chiến, trong mắt Sở Phàm cũng toát ra một thần sắc vui mừng, dù sao Lôi Chiến đều khắc ghi lời hắn nói, xuất sắc đem Lý Kiệt đánh ngã. Lúc này, một tiếng quát chợt trống rỗng vang lên, Lôi Chiến, còn muốn chạy à, để Trương Uy tao tiếp mày. Ngay lập tức, tên võ sinh mang đai đỏ bên hiệp hội TAE cung do hét lớn một tiếng, nhằm hướng Lôi Chiến nhảy lên, thân thể bay lên, tung một cú đá vô cùng linh hoạt, sắc bén hướng về cổ của Lôi Chiến. Chiêu đằng không phách thối này của Trương Uy luận về lực đạo hay tốc độ đều phải hơn gấp 3 lần so với Lý Kiệt, mặt khác Lôi Chiến lúc này đã hoàn toàn quay về hướng khác. Kỳ thật cho dù là hắn đối mặt với Trương Uy thì cũng không nắm chắc có thể đỡ một cước này, bởi vì một cước này của Trương Uy thực là tốc độ quá nhanh, bằng vào trình độ của Lôi Chiến hiện nay căn bản không thể né tránh, huống chi là giờ này hắn lại quay lưng lại. Lôi Chiến, cẩn thận sau lưng, Trương Uy hắn. Ba người bạn cùng phòng của Lôi Chiến không kìm nổi hô lên một tiếng. Lôi Chiến nghe vậy liền quay lại, liền thấy được một cước của Trương Uy đang bay tới, thì không khỏi ngây ngẩn cả người quên cả phản ứng. Kỳ thật ngay lúc Trương Uy hét lớn một tiếng, Sở Phàm đã thấy Trương Uy lăng không đá tới Lôi Chiến. Hắn biết rằng với trình độ Lôi Chiến hiện tại căn bản không thể tiếp một cước này, huống chi giờ Lôi Chiến lại đưa lưng về phía Trương Uy. Nếu hắn không ra tay, nhất định Lôi Chiến sẽ bị đánh ngã tại đương trường. Cho đến nay, Sở Phàm không hề muốn hiển lộ thân thủ của mình trước mặt người ngoài, bởi vì hắn cảm thấy còn chưa đến thời cơ. Hơn nữa hắn trong lòng luôn ghi nhớ bốn chữ sư phụ tặng hắn trước khi đi tìm Long Thận Dụng. Nhưng hiện tại, nếu hắn không ra tay nhất định Lôi Chiến sẽ bị một cước của Trương Uy cho đo ván đương trường. Hơn nữa một khi đá trúng cổ vậy hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Đối với tình huống này, Sở Phàm không thể không ra tay. Một nguyên nhân khác chính là hắn nổi giận, bởi vì hắn không quen nhìn loại tiểu nhân tập kích sau lưng người khác thế này. Cho nên vừa lúc Lôi Chiến quay lại, Sở Phàm thân hình vừa động liền trực tiếp vọt tới trước mặt Lôi Chiến, mà cú đằng không phách thối của Trương Uy cũng đã mang một lực đạo hùng mạnh đánh đến. Sở Phàm ánh mắt lạnh lùng, tiến lên một cách mạnh mẽ, như du long xuất ra một trong tam đại cầm nã thủ của Nam Thiếu Lâm, long trảo thủ, ngón tay phải cong lại thành câu, tựa như linh xà chụp vào huyệt tam lý trên đùi phải Trương Uy. Ngay lập tức Trương Uy liền cảm thấy đùi phải dậy lên một cơn đau chết lặng, không ngờ lại không thể xuất ra nửa điểm lực. Tuy vậy Trương Uy luyện đến đai đỏ cũng không phải nói chơi, liền tiếp chân trái dựa thế hướng về Sở Phàm toàn lực đá tới. Sở Phàm cười lạnh, tay trái co lại thành long trảo, còn chưa chờ chân trái Trương Uy đá ra, tay trái Sở Phàm đã bắt được huyệt tam âm giao trên chân trái, lập tức chân trái Trương Uy cũng chết lặng. Sở Phàm liền phản một đòn, lập tức cả người Trương Uy trên không trung liền ngã bùng xuống đất. Không ngờ khi ngã xuống đất hai chân Trương Uy lại quỳ xuống đất, quỳ gối trước mặt Sở Phàm. Hắn muốn đứng lên nhưng hai chân gặp cơn đau làm cho chết lặng, muốn động đậy cũng không động đậy nổi. Biến cố trong nháy mắt này khiến người trong sân khiếp sợ không thôi, tất cả bọn họ đều ngấy ngốc cả người. Hết thảy biến hóa quá nhanh và đột ngột, bọn họ không ai thấy được rõ ràng tại sao Trương Uy lại quỳ rạp như thế. Đương nhiên không phải Trương Uy tự mình quỳ rạp xuống đất, bọn họ không khỏi hướng mắt về phía Sở Phàm, trong lòng đầy khiếp sợ và nghi hoặc, thầm nghĩ. Chẳng lẽ là tên tiểu tử này trong chớp mắt đem Trương Uy đánh ngã xuống đất? Tỉnh, hiện trường một mảnh yên tĩnh, không ai nói chuyện, không có một tiếng động nào vang lên, mọi người đều chìm đắm trong khiếp sợ. Những điều này hết thảy đều rất khó tin, trong lòng bọn họ quả thực không thể tin được chuyện trước mắt là thật, bởi vì bọn họ không thể nhìn ra quá trình Trương Uy bị đánh lăn ra đất là như thế nào. Đây là tác phong của TAE cung do bổng tử quốc sao? Cái người đánh thua lại không có dũng khí nhận thua, ngược lại áp dụng thủ đoạn đê tiện thấp hèn đánh lén sau lưng. Hành động của các ngươi là vũ nhục hai chữ võ đức, Sở Phàm lạnh lùng nói. Khuôn mặt Trương Uy đỏ bừng, căm tứ nhìn Sở Phàm hét lên, mày đã làm gì tao? Tại sao hai chân của tao không có cảm giác gì cả? Mày yên tâm, tao đã hạ thủ lưu tình rồi. Còn nếu không hai chân của mày đã sớm bị phế rồi, Sở Phàm lạnh lùng nói. Lôi Chiến lúc này cũng đã phục hồi tinh thần. Hắn biết vừa rồi nếu Sở Phàm không ra tay cứu giúp thì có lẽ giờ này hắn đã sớm nằm trên mặt đất rồi, liền không khỏi cảm kích nói, người anh em, cảm ơn anh vừa rồi đã ra tay cứu giúp. Sở Phàm nghe vậy liền lạnh nhạt cười, nói, không cần khách khí, hành vi của hắn quá mức đê tiện. Tôi thật sự nhìn rất ngứa mắt, lúc này người bên hội TAE cung do đã tiến lại đây, bọn họ đem đám người Sở Phàm và Lôi Chiến vây lại. Tiếp theo, nhóm hội viên TAE cung do liền chủ động nhường ra một con đường. Một người trẻ tuổi chậm rãi đi tới, người thanh niên này mang đai lưng màu đen, võ phục cũng có màu đen, trên áo viết số 2 La Mã. Nói cách khác, người này là một cao thủ đai đen nhị đẳng TAE cung do. Người thanh niên này đi tới liền sử dụng tiếng phổ thông Hoa Hạ có một chút cứng nhắc hỏi, Trương Uy, có chuyện gì thế? Sở Phàm nhìn ra thanh niên này là cao thủ đai đen TAE cung do. Thường có thể đạt đến cấp bậc đai đen tuyệt đối là cao thủ. Đai đen và đai đỏ nói qua có vẻ là chỉ kém một giai đoạn, nhưng nếu muốn từ đai đỏ lên đai đen thì quá trình tu luyện còn cách xa vạn dặm. Tuy nhiên khiến cho Sở Phàm kinh ngạc chính là người thanh niên trước mắt này tuổi còn trẻ không ngờ đã là cao thủ đai đen nhị đẳng. Xem ra cũng có thể xem là thiên tài võ học à. Hội trưởng, Lôi Chiến bọn họ khi dễ hiệp hội TAE cung do của chúng ta, không ngờ đến đã quán khiêu chiến. Một ít người biết chuyện trong hiệp hội TAE cung do đã muốn châm ngòi xung đột. Sở Phàm nghe vậy trong lòng liền nổi giận, hắn hỏi Lôi Chiến đang đứng bên cạnh, anh bạn, tên đai đen nhị đẳng này là ai? Lôi Chiến nghe vậy trong lòng hơi kinh ngạc, sinh viên đại học Yến Hoa ai mà không biết phó hội trưởng hiệp hội TAE cung do. Lúc này hắn liền đáp, hắn gọi là Kim Triết Nguyên, người Hàn Quốc, là lưu học sinh ở trường chúng ta, đồng thời cũng là phó hội trưởng hiệp hội TAE cung do. Kim Triết Nguyên lúc này quay đầu nhìn về phía bọn Sở Phàm, Lôi Chiến. Hắn sai người của hiệp hội TAE cung do đưa Lý Kiệt cùng Trương Uy đi, tiếp theo dùng một giọng tiếng phổ thông cứng nhắc không chuẩn lắm nói, là mày đánh bại Lý Kiệt và Trương Uy ư. Kim Triết Nguyên lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lôi Chiến, ánh mắt thâm trầm, ngạo mạn, còn ẩn ẩn một tia không ai bằng. Sở Phàm đứng bên cạnh Lôi Chiến nhưng do dáng người đơn bạc, không có gì thu hút, nên hắn cho rằng chính Lôi Chiến dáng người khôi ngô rắn chắc đã đem Lý Kiệt và Trương Uy đánh bại. Lôi Chiến đón lấy ánh mắt Kim Triết Nguyên, không hề sợ hãi nói, hiệp hội TAE cung do các ngươi quá mức càn rỡ, Lý Kiệt thách đấu với tôi bị tôi đánh bại, không ngờ người hiệp hội TAE cung do không phục, không dám nhận thua, xem ra thân thủ của mày rất cao, vậy tao với mày luận bàn một chút. Kim Triết Nguyên giọng trầm xuống, nói từng chữ một. Lôi Chiến nghe hàm ý đùa bờn dày đặc trong giọng điệu của Kim Triết Nguyên, trong lòng giận dữ, thầm nghĩ con mẹ nó Bổng Tử Quốc cũng dám ở quốc gia của tao khinh người quá đáng. Hắn tức giận nói, đánh thì đánh, lão tử sợ gì mày, nói xong liền muốn động thân lao ra. Lúc này Sở Phàm liền ra tay ngăn cản, Sở Phàm nhìn ra Lôi Chiến tuyệt đối không phải là đối thủ của Kim Triết Nguyên, hơn nữa hắn cũng không muốn đem sự tình nháo lớn đến mức không thể vãn hồi, Sở Phàm ngăn cản Lôi Chiến. Chậm rãi nói, anh bạn là người Hàn Quốc. Kim Triết Nguyên nghe vậy liền liếc mắt nhìn Sở Phàm một cái, ánh mắt giống như là đang nhìn một tên thất cái ven đường, tràn đầy khinh miệt, lúc sau mới khinh thường đáp, đúng vậy, nước Trung Quốc chúng tôi với nước của anh bạn là bang giao. Anh bạn nếu là từ Hàn Quốc đến nước chúng tôi du học vậy là khách của nước chúng tôi. Đối với khách chúng tôi dùng lễ đối đãi. Chuyện hôm nay chỉ là một hồi hiểu lầm, cả hai bên đều sai cả. Vậy trời cao biển rộng tại sao hai bên không nhường một nước nhỉ? Sở Phàm không để ý đến ánh mắt coi rẻ của Kim Triết Nguyên, tận lực tâm bình khí hòa. Theo lời các ngươi, lịch sử Trung Quốc lâu đời, trong đó lưu truyền tới nay vô số loại võ thuật. Tao chỉ là dùng TAE cung do của nước chúng tao tỉ thí với võ thuật Trung Quốc của các người mà thôi. Chẳng lẽ các người không dám sao? Kim Triết Nguyên gây sự nói, nước Trung Quốc chúng tôi truyền lưu võ thuật đúng là nhiều không kể xiết. Hơn nữa tất cả đều ảo diệu cao thâm. Tuy vậy con cháu Hoa Hạ chúng tôi tu tập võ thuật chỉ là để cường kiện thân thể, tu tâm tính, không phải là để tranh cường háo thắng, diễu võ dương oai. Sở Phàm dừng một chút, lạnh nhạt nói, chẳng lẽ TAE cung do của Hàn Quốc các người là để tranh cường háo thắng sao? Mày, Kim Triết Nguyên sắc mặt trầm xuống, nói, như vậy chuyện hôm nay mày định thế nào? Hôm nay sai là ở hiệp hội TAE cung do các người mà không phải là ở chúng tôi. Sở Phàm nói tiếp, Lôi Chiến và Lý Kiệt tỉ thí, Lý Kiệt bị đánh bại, không ngờ Trương Uy của hiệp hội TAE cung do các người không chịu thua, thừa dịp Lôi Chiến xoay người sang chỗ khác âm thầm đánh lén, Kim hội trưởng nói xem, Trương Uy làm vậy là đúng hay sai? Có nhục hai chữ, võ đức, hay không? Kim Triết Nguyên nghe vậy sắc mặt hơi giật, lập tức cười lạnh, nói, Trương Uy cho dù có sai thì cũng phải do hiệp hội TAE cung do chúng tao trừng phạt, tại sao mày lại liên quan vào? Chúng mày làm vậy là coi thường hiệp hội TAE cung do chúng tao. Cho nên chúng mày cũng phải trả giá. Giọng điệu càng rỡ của Kim Triết Nguyên cứ như trong mắt hắn mọi người không đáng nhắc tới. Chỉ cần nguyện ý, hắn có thể bắt bất cứ kẻ nào phải trả giá thảm trọng như nhau. Giọng điệu như vậy thực sự là kiếm tẩu. Sở Phàm nghe vậy trong lòng giận dữ, hai mắt lóe lên, sắc bén như dao, lạnh như băng nhìn về phía Kim Triết Nguyên. Cùng lúc đó, giữa sân liền dần dần nổi lên một cổ lãnh ý sắc bén. Mỗi người trong sân dường như đều cảm giác được một cổ không hiểu áp lực, mà áp lực này rõ ràng phát ra từ người có vẻ không có gì thu hút Sở Phàm. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 36, đừng ép tao ra tay. Kim Triết Nguyên lúc này cũng cảm nhận được cổ khí thế sắc bén phát ra từ người Sở Phàm, lúc này hắn mới chính thức đánh giá lại Sở Phàm. Hắn đột nhiên phát giác người trẻ tuổi ra vẻ bình thường này cũng không phải như vẻ bề ngoài, hắn nhận ra hắn không nhìn thấu Sở Phàm, ít nhất từ trước đến giờ hắn nhìn người không nhầm, nhưng hắn vẫn không nhìn ra Sở Phàm có năng lực gì. Ý Kim hội trưởng là vừa rồi tôi không nên ra tay ngăn cản Trương Uy tập kích sau lưng sao? Để tên tiểu nhân đánh lén Trương Uy cho hiệp hội TAE cung do trừng phạt. Sở Phàm trầm giọng hỏi, Trương Uy thuộc hiệp hội TAE cung do chúng tao, tất nhiên là do chúng tao trừng phạt. Kim Triết Nguyên nói, như vậy tôi thật muốn hỏi một chút, nếu tôi không ra tay ngăn cản cú đá của Trương Uy, như vậy cổ của Lôi Chiến sẽ bị đá vào, khả năng xương sống cổ của hắn khả năng sẽ bị đá gãy. Vậy thì cả đời hắn vĩnh viễn không đứng dậy nổi, Kim hội trưởng nghĩ thế nào đây? Sở Phàm lạnh lùng hỏi, Kim Triết Nguyên nghe vậy vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường, lạnh nhạt nói, mày quá lời rồi đó. Hội viên hiệp hội TAE cung do chúng tao ra chân đều biết nặng nhẹ, hơn nữa, đã có đảm lượng đến sân đấu này thì tất nhiên phải có tâm lý có thể bị đánh tàn phế. Sở Phàm nghe vậy nhướng mày nói, tập võ là bởi vì phát huy tinh thần võ thật, cường kiện thân thể. Dĩ hòa vi quý mà không phải là tranh cường háo thắng, đấu đá ngươi chết ta sống trên sân đấu. Hơn nữa, núi cao còn có núi cao hơn, chẳng lẽ đạo lý đơn giản như vậy Kim hội trưởng cũng không hiểu ư, tao hiểu rồi, ý của mày là mày cao hơn so với tao đúng không? Như vậy tao muốn cùng mày luận bàn, Kim Triết Nguyên hừ lạnh, bắt đầu khởi động tay chân đứng lên, một bộ dáng hoàn toàn không để Sở Phàm vào mắt. Lời vừa nói ra liền ngay lập tức được hội viên hiệp hội TAE cung do cao giọng phụ họa, họ hô ta khẩu hiệu, nhất nhất yêu cầu hội trưởng Kim Triết Nguyên ra tay giáo huấn Sở Phàm và Lôi Chiến một chút. Kim hội trưởng thân là đai đen nhị đẳng, đối với động tác và kỹ thuật của TAE cung do đã tương đối thành thục, tôi hoàn toàn nhận thức được thực lực của anh. Nhưng tôi sẽ không đấu với anh, Sở Phàm lạnh nhạt nói. Cái gì mà lạnh nhạt lắm thế dê dê, đây không phải là sợ không dám đánh đấy chứ. Vừa kiêu ngạo như thế còn tưởng là cũng có bản lĩnh, thế mà vừa thấy hội trưởng của chúng tao liền muốn rút lui. Đúng vậy, hôm nay các ngươi sỉ nhục hiệp hội TAE cung do chúng ta, chẳng lẽ một câu không đánh là xong? Chúng tao không đồng ý, đúng, muốn đi cũng được, nhưng trước hết phải xin lỗi hiệp hội TAE cung do và hội trưởng của chúng tao đã. Đám hội viên hiệp hội TAE cung do bên kia đều kêu gào đứng lên, một bộ hùng hùng hổ hổ, hơn nữa bọn họ còn đem Sở Phàm và Lôi Chiến vây lại, rất có thể khi Sở Phàm cự tuyệt tham chiến sẽ quần ẩu bọn Sở Phàm. Lôi Chiến trời sinh nóng tính, nhìn người của hiệp hội TAE cung do càng rỡ như thế liền nhẫn nại không nổi, liền động thân mà ra, tức giận nói, muốn đánh thì hướng tao mà đánh. Chuyện hôm nay đều do tao mà ra, không quan hệ đến người khác, chúng mày muốn đánh thì đến đây, chà, tên tiểu tử này còn nổi tính anh hùng à. Tối thôi, các huynh đệ, cùng nhau lên đánh cho tên này tàn phế đi, người của hiệp hội TAE cung do liền lớn tiếng kêu la muốn xông tới. Lập tức hội viên hiệp hội TAE cung do đang vây quanh đều mãnh liệt tiến lên, lúc này Sở Phàm đem Lôi Chiến kéo sang một bên, hét lớn, đều dừng lại cho tao. Chúng mày định làm gì hả? Muốn quần ẩu chăng? Chúng mày đến học đại học hay là đến để đánh nhau? Chẳng lẽ chúng mày đều quên đi nguồn gốc sao? Chúng mày là con cháu Viêm Hoàng, thế mà lại vì một thứ TAE cung do của bổng tử chó má mà muốn quần ẩu một người đồng bào, thật sự đáng chê cười. Nguyên tao rất kính để học sinh của Đại học Yến Hoa, nhưng hôm nay thấy biểu hiện của chúng mày như thế lại làm tao vô cùng thất vọng. Chúng mày ngạo mạn, càng rỡ, kiêu ngạo, không hề xứng là sinh viên Đại học Yến Hoa. Tiếng quát này của Sở Phàm liền khiến cho hội viên hiệp hội TAE cung do ngớ ra. Giờ khắc này họ phát giác rằng người trẻ tuổi có vẻ bình thường đúng là có một cổ khí thế khiến cho người ta không dám đối mặt. Bọn họ ngẩn ra, hai mắt nhìn nhau, không biết làm thế nào. Sở Phàm đưa ánh mắt sắc bén nhìn ra bốn phía, tiếp theo nói, càng làm cho tao cảm thấy kinh ngạc chính là chúng mày không ngờ lại tôn trọng một môn TAE cung do của Hàn Quốc, võ thuật Trung Quốc chúng ta có lịch sử lâu đời, bác đại tinh thâm, giống như biển rộng, sâu không lường được, các loại môn phái, chi phồn điệp mậu, ví dụ như thiếu lâm, võ đan, nga mi, nội gia quyền, tự nhiên môn. Tùy tiện liệt kê vài môn phái này bàn về quyền cước chưởng pháp đều thuộc hạng nhất đẳng, hơn xa so với TAE Cung Do. Các người vì sao không tôn sùng võ thuật truyền thống Trung Quốc mà lại đi sùng bái TAE Cung Do của Hàn Quốc chứ? Một bên Kim Triết Nguyên nghe vậy trong lòng lửa giận đã dâng cao vạn trượng. Vì khẩu khí nói chuyện của Sở Phàm quả thực là hạ thấp TAE Cung Do của Hàn Quốc bọn họ không ít, hắn không nhịn được nữa, tức giận nói, nếu mày cho rằng võ thuật quốc gia chúng mày lợi hại như vậy, vậy mày dám luận bàn tỉ thí với tao một phen không? Lúc này hội viên hiệp hội TAE Cung Do cũng bắt đầu đứng lên, đừng nghe hắn thổi phồng, mày cho là bây giờ vẫn còn là thời đại Lý Tiểu Long à? Hiện tại chỉ còn TAE Cung Do, không thủ đạo, thái cực quyền gì đó, ở đâu nghe ra cái gì công phu thiếu lâm, võ đan, đúng vậy, mày đem võ thuật quốc gia nói như vậy thì tỉ thí với hội trưởng của chúng tao đi, hiển lộ thân thủ cho chúng tao xem. Một hội viên hiệp hội TAE Cung Do lớn tiếng hét lên, Kim Triết Nguyên nhìn toàn bộ người của hiệp hội TAE Cung Do đang trợ uy cho hắn, hơn nữa vì Sở Phàm đối với TAE Cung Do toát ra vẻ khinh thường nên hắn quyết tâm cũng Sở Phàm đánh một phen, cho Sở Phàm biết TAE Cung Do của Hàn Quốc bọn họ lợi hại như thế nào. Sở Phàm nhìn hội viên hiệp hội TAE Cung Do lắc đầu, liền trầm giọng nói với Lôi Chiến và ba người bạn cùng phòng, chúng ta đi thôi, không cần ở lại đấu khẩu với bọn chúng làm gì. Nói xong liền muốn đi ra ngoài, tuy nhiên hội viên hiệp hội TAE Cung Do làm sao dễ dàng để cho bọn Sở Phàm đi như thế. Toàn bộ liền đứng lại thành một khối, không nhường đường, hơn nữa lúc này Sở Phàm cảm thấy bờ vai của mình bị một bàn tay gắt gao kìm trụ, hắn quay đầu lại liền thấy được ánh mắt phẫn nộ cùng với khinh rẻ của Kim Triết Nguyên, Kim hội trưởng, anh có ý gì vậy? Sở Phàm giọng không nóng không lạnh, đạm nhạc hỏi, Sở Phàm bình thường nói chuyện cùng chó mèo chính là loại giọng điệu không nóng không lạnh. Bình tĩnh như mặt nước này, hoặc là mày tỉ thí với tao một hồi, hoặc là mày phải lên mạng thanh minh, hướng Đại Hàn đế quốc của tao xin lỗi. Hơn nữa tao còn muốn mày trịnh trọng hướng tao cúi đầu nhận thua, như vậy tao sẽ buông tha cho mày. Kim Triết Nguyên ánh mắt chớp động, phẫn nộ, đùa bỡn, coi rẻ, trào phúng, trong miệng nhả ra từng chữ một. Một nam nhân có thể sống trên đời không nhà không cửa, không xe cộ, không có nữ nhân. Thậm gì cái gì cũng có thể không có nhưng có hai dạng không thể không có tôn nghiêm và bằng hữu. Một người sống có tôn nghiêm, cho dù là một tên ăn mày bên đường cũng được người ta tôn trọng. Một người không có tôn nghiêm thì cho dù địa vị của ngươi có cao đến đâu vẫn bị người khác khinh bỉ. Bằng hữu cũng giống như thế. Một người sống mà không có bằng hữu thì đúng là không thể hưởng hết lạc thú sinh mệnh. Bọn họ vĩnh viễn đều không thể có kiểu nâng cốc, uống hết bát lớn sảng khoái, thoải mái. Bằng hữu chân chính cũng không phải là từ miệng nói mà phải khắc ghi vào trong tâm, bằng hữu chân chính không quan tâm ngươi xuất thân nghèo hèn hay cao sang, cho dù là ngươi từ trên đám mây rơi xuống, người ngày xưa ngươi gọi là bằng hữu đều bỏ ngươi, người xung quanh ngươi đều cười ngươi, chế nhạo ngươi thì bằng hữu chân chính của ngươi vẫn sẵn sàng có một chai rượu hai cân thịt đợi ngươi để chè chén. Ánh mắt Kim Triết Nguyên không chỉ coi rẻ tôn nghiêm của Sở Phàm, không chỉ thế hắn còn coi rẻ võ thuật Trung Quốc. Điều này khiến Sở Phàm không thể nhịn được nữa, ánh mắt Sở Phàm trầm xuống, chậm rãi nói, xin lỗi Đại Hàn đế quốc. Ngại quá, tao chỉ biết có cái gì gọi là bổng tử quốc, không biết cái gì gọi là Đại Hàn đế quốc. Lúc này Sở Phàm đã muốn bùng nổ, Kim Triết Nguyên vô cùng ngạo mạn, vô lễ khiến cho hắn cực kỳ khó chịu. Chỉ là một tên bổng tử quốc lưu học sinh thế mà lại dám càn rỡ như thế ở Trung Quốc. Chỉ là một cái đai đen nhị đẳng mà thôi. Lại dám ở Trung Quốc ta càng rỡ, trong lòng Sở Phàm yên lặng thì thầm, sư phụ, người luôn bảo đệ tử phải tìm long thận dụng, chỉ là hôm nay đệ tử không thể nhịn được nữa, vì vinh quang võ thuật Trung Quốc, đệ tử phải ra tay giáo huấn tên càng rỡ này một trận, không ngờ mày dám nhục mạ đế quốc Đại Hàn của tao. Nhất định tao sẽ làm mày trả giá nặng nề. Kim Triết Nguyên sắc mặt biến đổi, nghiến răng nghiến lợi tức giận nói, tao chỉ khuyên mày một câu. Sở Phàm nhìn Kim Triết Nguyên chằm chằm, giống như là nhìn một thứ rác rưởi, giọng điệu trầm thấp nói. Kim Triết Nguyên cũng căm tức nhìn Sở Phàm, trên mặt biểu tình phẫn nộ không thôi. Tốt nhất đừng ép tao ra tay. Sở Phàm nói xong đầu vai rung lên, lập tức chấn bay tay phải của Kim Triết Nguyên. Chương 37, võ thuật Trung Quốc VST Cung Do. Thời điểm khi vai của Sở Phàm rung lên, Kim Triết Nguyên ngay lập tức cảm thấy một đạo nhu kình đánh văng tay phải hắn ra. Lúc này hắn hơi kinh ngạc. Hắn nghe được lời sau cùng của Sở Phàm nói lại vô cùng phẫn nộ, hừ lạnh một tiếng, nói, đừng bức mày ra tay à. Tao chỉ sợ mày không dám ra tay thôi. Mày nếu như có gan thì lên tràng tỉ thí với tao, để xem đến tột cùng là võ thuật Trung Quốc các người hay là TAE cung do của đế quốc Đại Hàn chúng tao lợi hại. Nếu Kim hội trưởng đối với võ thuật Trung Quốc chúng tôi cảm thấy hứng thú như thế thì tôi sẽ luận bàn với hội trưởng một phen, cho các người thấy võ thuật Trung Quốc chân chính. Sở Phàm trầm giọng nói, Lôi Chiến lúc này liền ngăn cản Sở Phàm. Hắn biết Kim Triết Nguyên chính là cao thủ đai đen nhị đẳng, hắn không khỏi lo lắng nói, người anh em, chuyện này đều là do tôi gây ra, lại lôi anh liên quan vào thì thật là ngại quá. Vậy nếu như là do tôi gây ra thì nên để tôi giải quyết đi. Người anh em, Sở Phàm liền ngắt lời Lôi Chiến, nói, các người yên tâm. Tôi không sao đâu, nói xong liền đi ra giữa sân, đối mặt với Kim Triết Nguyên. Kim Triết Nguyên có thể đạt đến cấp bậc đai đen nhị đẳng TAE cung do cũng không phải ngẫu nhiên hay may mắn mà là phải trải qua cần cù khổ luyện cùng với vô số lần thực chiến mới đạt được. Từ khi luyện tập TAE cung do đến nay, Kim Triết Nguyên đã giao chiến với vô số người, nhưng vào thời điểm Sở Phàm đi lên giữa sân đối mặt với hắn, trong lòng hắn liền cảm thấy một cổ áp lực trước nay chưa từng thấy áp bách hắn. Hắn nhìn tư thế của Sở Phàm, nhìn qua thì có vẻ toàn thân Sở Phàm không hề có sơ hở. Nhưng khi nhìn kỹ lại cảm thấy rất nhiều chỗ sơ hở. Loạn lên chả hiểu cái gì dê dê. Tuy vậy, Kim Triết Nguyên vẫn không dám tùy tiện ra tay bởi vì hắn rất sợ một khi mình ra tay tất cả những sơ hở trên người Sở Phàm đều biến mất không thấy, rồi những sơ hở ấy sẽ biến hóa thành sát chiêu. Kim Triết Nguyên di chuyển xung quanh Sở Phàm, nhưng thân thể Sở Phàm như một ngọn núi bất động, bình tĩnh tự nhiên, mà Kim Triết Nguyên dường như đã không còn nhẫn nại được nữa. Hắn hét lớn một tiếng, cả người tiến lên trước, chân phải co gối đạp lên, hai nắm tay để hai bên sườn, sau đó bàn chân trái làm trục xoay 180 độ ngược chiều kim đồng hồ, quét vào má phải của Sở Phàm. Đây là một chiêu đá nghiêng tiêu chuẩn, Kim Triết Nguyên tu luyện TAE cung do cũng đã đến đai đen nhị đẳng, bởi vậy góc độ ra chân vô cùng chính xác, hơn nữa tốc độ nhanh dị thường, trong đó mang theo lực đạo rất lớn hướng tới Sở Phàm, hung mãnh dị dường, chưa đến nơi mà đã thấy kình phong rát cả mặt. Sở Phàm nhìn thấy một cước này của Kim Triết Nguyên cũng không kinh ngạc, thật ra mà nói đối với đòn này của Kim Triết Nguyên hắn có không dưới 10 thân pháp có thể né tránh đồng thời nhanh chóng phản kích, tuy vậy hắn cũng không né tránh mà tay phải liền dựng thẳng lê chặn một cước kia của Kim Triết Nguyên. Lập tức, Sở Phàm cảm giác được cánh tay phải có chút đau, có thể thấy một cước này của Kim Triết Nguyên mạnh như thế nào, hơn nữa dưới sức mạnh của cú đá này, Sở Phàm liền lui về sau hai bước, mượn thế hóa giải sức mạnh của đôi chân Kim Triết Nguyên. Kim Triết Nguyên chân phải vừa đặt xuống liền lấy làm điểm tựa, chân trái liền nhanh chóng tung ra ba cú đá vào Sở Phàm. Một cước vào đùi Sở Phàm, một cước vào thắt lưng, một cước vào đầu, một chiêu liên hoàn cước này vô cùng liền mạch lưu loát, nhanh vô cùng, quả không hổ là cao thủ đai đen nhị đẳng. Cú đá một chân liền như thế không ngờ có thể hoàn thành xuất sắc như thế, trong mắt Sở Phàm một lần nữa lộ ra vẻ tán thưởng, nhưng hắn không chút hoang mang, nhấc chân nghiêng người, lấy cánh tay làm thuẫn. Gặp chiêu liền đỡ, hoàn toàn ngăn chặn đòn của Kim Triết Nguyên. Kim Triết Nguyên nhìn thấy công kích của mình đều bị Sở Phàm hóa giải trong lòng liền giận dữ, đột nhiên phi thân lên không, trên không hai chân Kim Triết Nguyên biến ảo thành vô số cước ảnh, liên tục đá về phía ngực Sở Phàm. Mấy cú đá luân phiên này hung mãnh, lực đạo hung ác, hơn nữa là lăn không mà đá, mang theo sức nặng thân thể, một khi bị đá trúng thì đúng là không thể lường được. Tuy vậy, tốc độ ra chân vũ Kim Triết Nguyên dù nhanh như Sở Phàm còn nhanh hơn. Hai chân của Kim Triết Nguyên đá đến vị trí nào thì hai tay của Sở Phàm đã đợi ở đấy tiếp chiêu, đá không trúng Sở Phàm, ngay tại lúc Kim Triết Nguyên sắp rơi xuống đất, hắn liền đem lực đạo toàn thân quán vào đùi phải, mượn thế đá mạnh về sườn Sở Phàm, song chưởng Sở Phàm liền hợp lại, chặn cú đá hung mãnh dị thường kia của Kim Triết Nguyên, tuy nhiên vì một cước kia của Kim Triết Nguyên lực đạo quá mạnh, Sở Phàm phải lui về sau ba bước mới hóa giải được lực của đòn này. Người bên ngoài đang xem cuộc chiến lại tưởng như là Sở Phàm không địch lại Kim Triết Nguyên nên phải lui về phía sau. Đám hội viên hiệp hội TAE cung do bên kia đã muốn hò hét lên, hô to tên Kim Triết Nguyên, hô to muốn đánh Sở Phàm ngã xuống đất không bò dậy nổi. Kỳ thật ngay tại thời điểm Kim Triết Nguyên ra chân công kích, Sở Phàm ít nhất nhìn ra trên người Kim Triết Nguyên ba chỗ sơ hễ, chỉ là hắn cũng không có ra tay phản kích. Nguyên nhân là hắn muốn xem Kim Triết Nguyên có bao nhiêu hung mãnh, tốc độ ra chân nhanh thế nào. Chuẩn xác ra sao nên hắn mới một lần nữa chống đỡ cú đá của Kim Triết Nguyên. Trải qua mấy chiêu thử sức, Sở Phàm đối với tốc độ ra chân, lực đạo, phương vị đều đã hiểu rõ. Điều này gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Sở Phàm thăm dò công phu của Kim Triết Nguyên đã xong, kế tiếp là lúc hắn phản kích. Qua mấy chiêu, Kim Triết Nguyên cảm thấy mình càng đánh càng thuận. Lúc này hắn liền bước chân phải lên, trọng tâm dồn về phía trước, bàn chân phải liền nhanh chóng đá về bụng Sở Phàm. Sở Phàm lúc này đột nhiên hét lớn nói, xem đây, thân pháp Loạn Bát Bộ này là một trong võ thuật Trung Quốc. Tiếp đấy Sở Phàm chân đạp thác bộ, thân hình như du long theo một bộ pháp nhìn như hỗn loạn, thế nhưng chẳng những tránh được một cước kia của Kim Triết Nguyên mà còn lại sát bên Kim Triết Nguyên. Tiếp theo Sở Phàm lại lớn tiếng nói, một chiêu này trong võ thuật Trung Quốc gọi là Long Trảo Cầm Nã Thủ. Sau đấy hai tay Sở Phàm gấp lại thành móc câu, như là long trảo, ngay lập tức bắt được huyệt kiên tĩnh trên đầu vai Kim Triết Nguyên, lập tức Kim Triết Nguyên cảm thấy một bên thân thể mình chết lặng. Hắn nhịn đau chân phải hướng lên đá một đá cao về phía Sở Phàm, dị thường hung mãnh. Sở Phàm không thèm né tránh, lại lớn tiếng nói, gì mà lớn tiếng lắm thế. Dê dê, chiêu này trong võ thuật Trung Quốc gọi là Đại Xuất Bi Thủ. Nói xong, hai tay Sở Phàm đang bắt ở huyệt kiên tĩnh của Kim Triết Nguyên đột nhiên biến mạnh, hay tay uốn và vung một cái, cả người Kim Triết Nguyên liền bị ném bay ra ngoài. Phanh, một âm thanh vang lên, cả người Kim Triết Nguyên lăn ra mặt đấy. Mà ở một khác đấy, tất cả các hội viên hiệp hội TAE Cung Do đều mở to mắt nhìn, không thể tin được những gì mình đang thấy là sự thật. Mà đám người Lôi Chiến cùng ba người bạn học nguyên bản đang âm thầm lo lắng, tất cả đều cao hứng nhảy nhót đứng lên, lo lắng trong lòng bọn họ cũng đồng thời tan biến. Kim Triết Nguyên bị Đại Xuất Bi Thủ của Sở Phàm đánh bay đi, trong đầu hắn lúc này chỉ có một điều, đây là thủ pháp gì? Đây là công phu gì? Như thế nào ta lại bị hắn đánh bại? Kim Triết Nguyên quả không hổ là đai đen nhị đẳng, ngay lúc thân thể vừa rơi xuống đất, hắn liền tá lực đã lực, thân thể bật mạnh lên, liền một lần nữa đứng lên. Cho dù vai còn bị một trảo của Sở Phàm làm cho chết lặng, nhưng chiến ý dày đặc trong mắt vẫn không hề giảm, hắn không tin là mình không thể đánh bại Sở Phàm. Kim Triết Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, chạy lấy đà và sau đó nhảy lên, một cước nhè cổ họng Sở Phàm đá tới. Thối pháp xảo diệu, mang theo lực đạo ngàn cân. Bởi vật một cú đá này hung mãnh dị thường, Sở Phàm thân hình lóe lên, vòng ra sau Kim Triết Nguyên. Kim Triết Nguyên vừa rơi xuống liền xoay người đá tiếp về phía Sở Phàm. Hai chiêu này vô cùng liền mạch lưu loát, không hề vấp váp, hơn nữa còn nhanh ngoài dự đoán của mọi người. Sở Phàm nhìn thấy Kim Triết Nguyên xoay người đá tới, không ngờ lại không hề né tránh, đợi cho chân phải Kim Triết Nguyên đá hết sức, thân hình liền song song với chân, đồng thời hai tay nắm lên chân phải Kim Triết Nguyên, sử xuất xảo kính tứ lạng bạc thiên cân. Cực kỳ xảo diệu đem lực đạo mạnh mẽ của Kim Triết Nguyên bắn ngược lại trên người hắn, lập tức Kim Triết Nguyên như là một con diều, trực tiếp ngã xuống đất, Sở Phàm thân hình như điện, đuổi theo. Kim Triết Nguyên vừa mới đứng dậy thì nắm tay Sở Phàm đã đánh vào xương sườn hắn, theo sau quyền của Sở Phàm như mua nện xuống, phân biệt ở bụng, thắt lưng cùng các bộ vị ở trên người Kim Triết Nguyên, vừa đánh vừa nói, một chiêu này gọi là hình ý quyền, đây gọi là trường quyền, còn có thiếu lâm ngũ hình quyền, long quyền, xà quyền, hổ quyền, báo quyền, hạc quyền. Sở Phàm liên tục thi triển ra các loại quyền pháp trong võ thuật Trung Quốc, đánh cho đầu óc choáng váng, không hề có lực chống cự. Bởi vì Sở Phàm ra đòn chuyên tấn công vào các đại yếu huyệt trước ngực Kim Triết Nguyên, ví dụ như là huyệt thiên trung, cự khuyết, thần khuyết, khí hải. Đây là các yếu huyệt của con người, đánh trúng sẽ gây khí huyết không thông, nội khí tán loạn, thần trí không rõ, thân thể mất đi linh hoạt. Tuy nhiên Sở Phàm dùng lực đạo rất chuẩn xác, nếu không lúc này Kim Triết Nguyên đã sớm về chầu tổ tiên. Ngay sau đó, Sở Phàm thân như du long, sử dụng một trong tam đại cầm nã thủ của Thiếu Lâm là Long Trảo Cầm Nã Thủ, tay phải như long trảo, bắt được chỗ mệnh môn Kim Triết Nguyên, lạnh lùng nói, mày thua. Lúc này mọi người trong sân đã kinh ngạc đến ngây người, đặc biệt là hội viên hiệp hội TAE Cung Do. Bọn họ quả không tin được sự thật trước mắt. Người bọn họ tôn sùng như thần, Phó hội trưởng Kim Triết Nguyên không ngờ bị Sở Phàm đánh cho không có lực hoàn trả. Trong mắt bọn họ toát lên đủ thần sắc, kinh ngạc, thất vọng, thậm chí là sợ hãi, mà Lôi Chiến và ba người huynh đệ của hắn đã sớm hoan hô nhảy nhót. Ngày thường trong trường Kim Triết Nguyên ỷ thế mình là phó hội trưởng hiệp hội TAE Cung Do cùng với thân phận là cao thủ đai đen nhị đẳng vô cùng ngang ngược, hoàn toàn không đem người khác để vào trong mắt. Lần này Sở Phàm ra mặt giáo huấn Kim Triết Nguyên làm cho tự đáy lòng họ vô cùng cao hứng và kích thích. Kim Triết Nguyên tuy là bị Sở Phàm nắm lấy mệnh môn không thể động đậy, nhưng tâm trí hắn vẫn thanh tĩnh. Hắn không biết chính mình bị đánh bại thế nào, tuy nhiên hắn biết Sở Phàm hơn xa hắn, vì tốc độ, phương hướng ra tay của Sở Phàm hắn đều không thấy rõ. Tuy vậy hắn từ trước đến nay vẫn cao ngạo, nên bị đánh bại vẫn như cũ mạnh miệng nói, mày khẳng định đã âm thầm động tay chân, hừ, có ngon thì hôm sau lại đến tỉ thí. Được, tao tùy thời có thể phụng bồi, tuy nhiên tỷ thí hôm nay mày có nhận thua hay không? Sở Phàm lạnh lùng nói, không thừa nhận, tao sẽ không thua, tao sẽ không thua. Kim Triết Nguyên vẫn hét lên, Sở Phàm nghe vậy ánh mắt phát lạnh, nói, tao nhớ mày từng nói qua nếu có đảm lượng lên sân thi đấu đều phải chuẩn bị tâm lý bị người ta đánh tàn phế. Mày có biết tao đang nắm mệnh môn của mày hay không? Chỉ cần tao dùng sức một chút, như vậy cả đời mày sẽ tê liệt phải nằm trên giường. Kim Triết Nguyên nghe vậy trong lòng cả kinh, hoảng sợ nói, mày dám, tao có gì không dám, dù sao lời này cũng là do mày nói ra. Sở Phàm nói xong liền dùng sức một cái, lập tức một cổ đau đớn truyền khắp người Kim Triết Nguyên. Hắn dần cảm giác được bản thân mình như bị tê liệt, trong lòng liên kinh hoảng vạn phần, vội vàng lớn tiếng nói, tôi thừa nhận, là tôi thua, là tôi thua, tốt. Quả là trẻ nhỏ dễ dạy, vậy mày nói rốt cuộc là TAE cung do của Bổng Tử Quốc các người lợi hại hay là võ thuật Trung Quốc của chúng ta lợi hại? Sở Phàm lạnh nhạt nói, võ thuật Trung Quốc lợi hại, võ thuật Trung Quốc lợi hại. Kim Triết Nguyên gật đầu liên tục nói, xem ra mày thật sự là đã tỉnh ngộ, cũng không uổng công tao giáo huấn. Sở Phàm nói xong liền buông tay ra, lập tức cả người Kim Triết Nguyên chống đỡ không được ngã xuống đất. Sở Phàm liền đảo mắt qua hội viên TAE cung do, nói, chúng mày đều nghe kỹ cho tao. Tập võ đầu tiên phải tu đức. Tao không phản đối chúng mày luyện TAE cung do chó má của Bổng Tử Quốc, nhưng đừng giả một bộ ngưu bức hò hét không ai bì nổi. Nếu chúng mày có bản lĩnh thì như vậy cũng không sao, nhưng chúng mày có bản lĩnh đó sao? Không bổn sự thì đừng giả bộ trang bê, đừng làm mất thể diện con cháu Trung Quốc chúng ta. Nhanh đem kim hội trưởng của chúng mày đi đi. Đám hội viên hiệp hội TAE cung do nghe vậy liền chạy đến nâng Kim Triết Nguyên lên, rồi lén lút chuồn đi. Chương 38, lại có trò hay. Rất nhanh, đám hội viên của hiệp hội TAE cung do tản ra như đàn ong vỡ tổ, chỉ còn lại Sở Phàm và đám người Lôi Chiến. Người anh em, không nghĩ đến anh lại lợi hại đến như vậy, ba đòn hai chiêu đã đem Kim Triết Nguyên đánh cho răng rụng đầy đất, ha ha, thật là thống khoái. Lôi Chiến trong mắt toát lên vẻ khâm phục, hưng phấn nói, tôi thì tính lợi hại gì chứ, võ thuật Trung Quốc chúng ta bác đại tinh thâm, điểm bản lãnh này của tôi chỉ có thể coi như là học được một chút lông mao vẻ ngoài mà thôi. Sở Phàm ngừng lại một lát, tiếp tục nói, kỳ thật tôi không muốn ra tay, chỉ là tên Hàn Quốc tiểu bổng tử kia thực sự là quá kiêu ngạo, cứ như thể là Trung Quốc chúng ta tìm không ra được một kẻ đánh cùng hắn vậy, quả thực là nhịn không được chỉ muốn ra tay giáo huấn hắn một chút. Tên Hàn Quốc chó má đó ngày thường ở trường chúng ta vẫn bộ dạng tự cao tự đại, kỳ thật không nói dối anh, những kẻ gia nhập hiệp hội TAE cung do bọn chúng đều là mấy tên tiểu tử có tiền có thế ăn chơi lêu lổng ở trong trường học. Người bình thường muốn gia nhập cái hiệp hội TAE cung do chó má đó quả thực là khó như lên trời, chỉ riêng phí nhập hội thôi anh cũng đóng không nổi. Lôi Chiến tức giận bất bình nói, sau đó thay đổi ngữ khí lại nói, người anh em, nếu anh không chê vậy chúng ta kết làm bằng hữu nhé, tôi thấy anh là một người rất sảng khoái. Sở Phàm nghe xong mỉm cười nói, anh đừng nói vậy, con người tôi ngoại trừ mỹ nữ ra cái gì cũng không ham, nhưng cũng thích được kết giao bằng hữu, tôi tên Sở Phàm, tên của anh tôi đã biết, ba vị huynh đệ này của anh xưng hô thế nào nhỉ? Lôi Chiến nghe xong trong lòng vui vẻ, chỉ vào ba vị huynh đệ bên cạnh hắn lần lượt giới thiệu, nói, cậu này tên Vương Hạo, cậu này tên Đoạn Thiên Vũ, cậu ta tên Trần Thần, ba người bọn họ đều là bạn cùng phòng với tôi đồng thời là huynh đệ. Sở ca, Sở ca, Sở ca, Vương Hạo, Đoạn Thiên Vũ, Trần Thần, ba người mỉm cười chào hỏi Sở Phàm, lúc này trong mắt của bọn họ đều tràn ngập thần sắc kính nể. Ha ha, tuổi của tôi cũng xấp xỉ với các cậu gọi tôi là Sở ca, tôi thật là chịu không nổi, huống hồ cũng quá khách khí đi, nếu thật sự xem tôi là bằng hữu vậy cứ trực tiếp gọi tên của tôi đi. Sở Phàm ha ha cười nói, ha ha, à đúng rồi, Sở huynh, anh là người hệ nào? Lôi Chiến rõ ràng là đem Sở Phàm thành sinh viên đại học Yến Hoa, cho nên mới hỏi như vậy. Sở Phàm nghe xong nhún vai, thản nhiên cười nói, kỳ thật tôi không phải là học sinh của trường các anh, ha ha, thân phận của tôi là vệ sĩ riêng của người ta. Người tôi phải bảo vệ là sinh viên Yến Đại các anh, mà tôi cũng có dịp đến Yến Đại dự khóa, đây cũng là một sở trường đặc biệt của tôi đấy. Đám người Lôi Chiến nghe xong đều a lên một tiếng, sau đó Lôi Chiến nói, hóa ra là như vậy, chẳng trách được thân thủ của người anh em lại giỏi như vậy, tôi có một cái yêu cầu, không biết các anh có thể đáp ứng hay không. Sở Phàm giọng điệu trở nên nghiêm túc, có yêu cầu gì cứ nói ra đi, chỉ cần đủ khả năng làm được chúng tôi sẽ đáp ứng. Lôi Chiến nói, đúng vậy, Sở huynh có chuyện gì cứ nói đi. Vương Hạo, Đoạn Thiên Vũ bọn họ cũng nói, Sự việc của hôm nay tôi hy vọng mọi người không cần khoe khoang khắp nơi, không nên tuyên truyền ra ngoài, việc tỷ thí giữa tôi và Kim Triết Nguyên không nên nói với người khác, cũng không nên để lộ thân thủ của tôi ra với những người khác. Nguyên nhân là bởi vì chức nghiệp của tôi và đối tượng được bảo hộ, điểm này hy vọng các anh có thể hiểu được, Sở Phàm chân thành nói. Lôi Chiến nghe xong gật đầu nói, điểm này chúng tôi đương nhiên có thể làm được, chúng tôi sẽ không nói với những người khác, nhưng TAE cung do hiệp hội bên kia thì sao? Sợ rằng bọn chúng sẽ truyền ra ngoài, không thể nào, Sở Phàm ánh mắt trở nên sâu sắc, Kim Triết Nguyên là kẻ rất trọng thể diện, sự việc của hôm nay hắn chắc chắn sẽ nghiêm lệnh hội viên của hiệp hội TAE cung do một chữ cũng không được phép nói với người khác, về điểm này tôi rất chắc chắn, cũng đúng. Người trong hiệp hội TAE cung do đều là kẻ tự cao tự đại, rất trọng thể diện, chuyện TAE cung do hôm nay thảm bại bọn chúng chắc chắn sẽ không truyền ra bên ngoài, Đoạn Thiên Vũ nói, như vậy tốt rồi, hôm nay có thể kết giao với Sở huynh quả là chuyện vui lớn trong đời, đúng rồi, hay là tối nay chúng ta đi uống một trận thống khoái đi, Lôi Chiến đề nghị nói, tình cảm của các anh em tôi đây tâm lĩnh, chỉ có điều trước mắt tôi không thể rời khỏi cố chủ của tôi nửa bước. Tôi phải đảm bảo sự an toàn của người đó, chỉ là các vị yên tâm, nhất định sẽ có thời gian chúng ta cùng nhau túy lý một trận. Sở Phàm cười nói, chúng tôi thông cảm với anh, làm bảo tiêu chức trách lớn nhất đó là phải đảm bảo an toàn cho cố chủ, đó là trách nhiệm của bảo tiêu. Lôi Chiến vỗ vỗ bả vai Sở Phàm, nói tiếp, tiết thể dục của chúng tôi rồi. Chúng tôi phải đi tập hợp đây. Phòng của chúng tôi ở nhà 7 phòng 514, không có việc gì cứ đến tìm chúng tôi chơi, được rồi. Cũng đã đến lúc tôi đi đón nhị tiểu thư. Sở Phàm xem giờ giấc nói, nhị tiểu thư, Lôi Chiến có chút khó hiểu. A, nàng ta chính là cố chủ của tôi. Sở Phàm giải thích nói, Lôi Chiến nghe xong mỉm cười. Sau đó bọn họ cùng Sở Phàm trao đổi số di động rồi phân biệt rời đi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Đồng hồ đã sắp chỉ đến con số 12, khóa thể dục nhịp điệu, aerobic của nhị tiểu thư các nàng cũng sắp kết thúc, cho nên Sở Phàm đi thẳng về phía phòng tập thể dục. Khi đến gần phòng tập, Sở Phàm liếc mắt thấy Lâm Phi Dật, trên đời này có một loại người tùy tùy tiện tiện đứng ở trong đám người vĩnh viễn đều như hạt đứng giữa bầy gà, bắt mắt dị thường, Lâm Phi Dật chính là một trong số đó, trên mặt hắn luôn mang theo nụ cười tao nhã mà lại mê người, không ngại mỉm cười với mỗi nữ sinh chào hỏi hắn, mặc kệ là xấu hay đẹp. Hắn đúng là thông qua thái độ ôn hòa ưu nhã như vậy mà bắt được phương tâm của đại bộ phận nữ sinh yến đại, khiến cho tất cả nữ sinh yến đại đều nhất trí đem hắn tôn làm Bạch Mã Vương Tử trong lòng bọn họ, mà Lâm Phi Dật cũng đủ vốn liếng để trở thành Bạch Mã Vương Tử trong lòng của nữ sinh. Lâm Phi Dật lớn lên trong một đại gia tộc hiển hách, cha hắn là chủ tịch tập đoàn Lâm Thị, bác hắn thân nắm giữ chức vị quan trọng, đảm nhiệm cục trưởng cục tài vụ, bên nhà ngoại hắn cũng là người có quyền có thế. Cho nên ở Kinh Thành nói đến Lâm Gia quả thật là nhân vật số 1, người khác nói đến Lâm Phi Dật đều cực kỳ tôn trọng mà nịnh nọt thì gọi là Lâm Thiếu. Mặc dù lớn lên ở đại gia tộc hiển hách như vậy song trên người Lâm Phi Dật không có loại khí chất ngang ngược kiêu ngạo, trên mặt luôn luôn giữ nụ cười tao nhã, đó mới là chỗ khiến cho nữ nhi ái mộ và đối thủ nhìn không thấu nhất. Trên đời này cao thủ chân chính đối phó với nữ nhân không phải là loại người nhìn thấy một vị mỹ nữ thì cưa đổ một vị, mà là loại người sau khi cưa đổ xong còn phải khiến cho mỹ nữ đó đối với ngươi một lòng một dạ thề sống chết đi theo, cho dù ngươi đã chơi chán nàng, đề xuất chia tay cũng phải khiến cho nàng cảm thấy không oán không hối. Sở Phàm nhìn Lâm Phi Dật, trong lòng nhận định Lâm Phi Dật chắc chắn có thể phát triển thành loại cao thủ này, có lẽ Lâm Dật Phi hiện tại đã làm được rồi. Lâm Phi Dật lúc này cũng chú ý đến Sở Phàm, nhưng lực chú ý của hắn rất nhanh liền bị bên kia hấp dẫn qua. Bởi vì hắn nhìn thấy tử địch của hắn Trần Tuấn Sinh đang hò hét một đám người hùng hổ xông về phía hắn, lông mày của hắn hơi nhíu lại, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường, bởi vì thông qua vài lần giao phong trước đây hắn nhìn ra được Trần Tuấn Sinh chỉ là một tên tiểu tử ngoài cứng trong nềm, hắn rất tin tưởng Trần Tuấn Sinh tuyệt không dám làm gì hắn, luận thế lực, trong nhà hắn không nhỏ hơn nhà Trần Tuấn Sinh, luận tài lực, nhà hắn mạnh hơn nhà Trần Tuấn Sinh rất nhiều, Trần Tuấn Sinh hùng hổ đi đến sau đó vẫy tay một cái. Đám tiểu đệ của hắn lập tức vây quanh Lâm Phi Dật, bốn tên tay chân cao to lực lượng bên cạnh hắn vặn vẹo bàn tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Phi Dật. Lâm Phi Dật đảo mắt nhìn bốn phía, cuối cùng mắt nhìn Trần Tuấn Sinh, thần sắc vẫn như cũ trấn định như thường, hắn thản nhiên nói, Trần công tử, anh đây là cái có ý tứ gì, ai da, tôi có ý tứ gì mà Lâm Thiếu không biết sao. Nhìn không ra Lâm Thiếu Ngoại trừ bộ dạng chó lúc người ra thì bản lãnh giả dối cũng đã luyện đến trình độ lô hỏa thuần thanh a. Tôi thật muốn nhìn xem Lâm Thiếu còn muốn giả bộ đến khi nào. Trần Tuấn Sinh cười gằn, giọng điệu lạnh lùng nói. Sở Phàm nghe xong trong lòng cười trộn không thôi, nhìn không ra tên Trần Tuấn Sinh này ngoại trừ vẻ ngoài càng rỡ ra còn ném đá giấu tay, công phu chửi đểu người quả thực rất khá. Trần công tử, anh có gì cứ nói thẳng ra, tôi không có thời gian cùng anh vòng vo, ngoài ra anh tốt nhất là không nên quấy nhiễu không gian riêng tư của tôi. Lâm Phi giật lạnh lùng nói, tao khinh, tên tiểu nhân âm hiểm ra vẻ đạo mạo như mày, con mẹ nó chỉ biết núp sau lưng đàn bà. Con mẹ nó, lần này ông đây không tính toán sòng phẳng với mày thì ông sẽ không mang họ Trần. Lâm Phi giật nhướng mày, hắn nghe không ra lời nói của Trần Tuấn Sinh là nói cái gì với cái gì. Hắn hờ hững nói, vô vị, tao không biết mày đang nói cái gì, không biết. Hừ, lưu lại thì mày sẽ biết, Trần Tuấn Sinh âm lãnh nói. Sở Phàm trong lòng hiểu được ý tứ trong lời nói của Trần Tuấn Sinh. Bất cứ một nam nhân nào đều muốn đem tình địch đánh bại ở trước mặt nữ nhân mà mình thích, lấy chiến thắng đó để biểu hiện uy phong của bản thân, từ đó mà thu được ấn tượng tốt với người đẹp. Hiển nhiên, Trần Tuấn Sinh cũng nghĩ như vậy, cho nên ngay sau khi tiếng chuông vang lên, khi nhị tiểu thư Kỷ Tiên Vân đi ra thì cũng là lúc màn trình diễn bắt đầu. Chỉ là, Sở Phàm vạn vạn không nghĩ đến màn kịch này lại diễn ra nhanh đến vậy. Chương 39, Nạo chủng, xem kịch cũng là một loại thú vui ở đời. Trong kịch luôn có người đóng vai phản diện cũng có người đóng vai chính diện, luôn có một người là nhân vật chính, luôn có một số nhân vật phụ. Nhân vật chính trong kịch đều nghĩ rằng bản thân mới là người chiến thắng cuối cùng, nhưng hắn lại bỏ qua một vai trọng yếu khác người xem kịch. Trong cuộc sống diễn kịch đều là làm ra cho người khác xem, trong đó minh tranh ám đấu, người ngu ta trá, thế gian muôn màu muôn vẻ chẳng qua là tăng thêm một chút vui vẻ cho người xem mà thôi. Cho nên có rất nhiều lúc, trong ngoài vở diễn, vai chính thật sự, kẻ chiến thắng chân chính lại là người xem kịch. Chỉ là, trình diễn một màn kịch hay, nhất định sẽ đưa tới rất nhiều người xem, muốn ở trong rất rất đông người xem mở ra một con đường máu, trở thành kẻ chiến thắng chân chính quả thực là không dễ dàng gì, luôn phải trả những cái giá mà thường nhân không thể nào tưởng tượng ra được. Cho nên, trí giả đều lấy tâm cảnh siêu phàm nhập thánh xem kịch, cường giả đều ôm tâm tình thiên hạ xá ngã kỳ thùy, thiên hạ ai hơn ta, xem kịch, bá giả đều ôm tâm tình hoành tảo lục hợp, càn quét tứ phương, xem kịch, kẻ gian tà đều ôm tâm tình đục nước béo cò xem kịch, còn kẻ yếu ngay cả tư cách xem kịch cũng không có, bởi vì bản thân kẻ yếu chính là một nhân vật trong vở kịch. Đó là lý do mà từ xưa đến nay, chân chính được xem là vở diễn kinh điển đặc sắc đều không phải là những vở kịch diễn trên sân khấu, mà là ở trong cuộc sống hiện thực diễn ra chân thật trước mắt. Nhất tướng công thành vạn cốt khô là vở diễn, nhất nhân đắc đạo, kê khuyển thăng thiên cũng là vở diễn. Điểm giống nhau duy nhất đó là, nhân vật kiêu hùng chân chính luôn luôn là nhân vật ở trong quá trình xem kịch bày mưu tính kế quyết định thắng lợi ngoài ngàn dặm. Lâm Phi giật thân người khẽ dựa vào con xe Lamborghini Gallardo 09 LP5604 màu trắng ở bên cạnh, đôi mắt thâm thúy bình thản ung dung nhìn Trần Tuấn Sinh, trong mắt hắn lấp lấy vẻ đùa cợt, bởi vì trong ánh mắt của hắn, Trần Tuấn Sinh người này giỏi lắm có thể lái một con xe Audi phiên bản A61-8. Hoặc có lẽ là một con Mercedes cấp C, giống con Lamborghini Gallardo cao cấp này của hắn Trần Tuấn Sinh cho dù nằm mộng cũng đào không ra được, cho nên, trong mắt hắn toát ra một loại ưu việt cảm giác, từ nhỏ lớn lên trong gia đình giàu có Lâm Phi giật được nhồi nhét vào đầu sự ưu việt của thân phận bản thân đủ để khiến cho kẻ khác cảm thấy tự ti mặc cảm, đặc biệt là đối phó với kẻ trời sinh tính cách cuồng vọng cao ngạo như Trần Tuấn Sinh này. Quả nhiên, Trần Tuấn Sinh sau khi thấy được cảm giác ưu việt toát ra từ trong mắt của Lâm Phi giật trong lòng nổi giận bừng bừng, nhớ tới sỉ nhục đầu tiên trong đời ở quán Ba Xuây, trong lòng hắn càng thêm căm hận vạn phần, khóe mắt đồng tử đột nhiên co rút lại, lý trí đã bị lửa giận thiêu đốt. Lúc này, tiếng chuông tan học vang lên, đám sinh viên ở trong phòng thể dục tất cả đều đổ xô ra ngoài, chỉ là khi bọn họ đi ra nhìn thấy tràng cảnh Trần Tuấn Sinh và Lâm Phi giật giằng co thì cũng không lấy làm kỳ quái. Cả Yến Hoa Đại học này ai mà không biết hai người bọn họ chính là đang tranh đoạt Hoa hậu giảng đường Mỹ nữ Kỷ Tiên Vân chứ. Dường như tràn diện giằng co như thế này giữa hai người bọn họ đã phát sinh rất nhiều lần, mỗi lần đều là sấm to mà mưa nhỏ, xem nhiều cũng chỉ có vậy. Cho nên đám sinh viên này sau khi hết tiết nhìn thấy tình cảnh này cũng chẳng có người nào dừng chân đứng lại, trực tiếp đi thẳng đến nhà ăn. Theo tiếng chuông tan học vang lên, Sở Phàm biết, một màn chó cắn chó đặc sắc sắp được bắt đầu. Chỉ chốc lát, mỹ lệ thuần khiết nhị tiểu thư Kỷ Tiên Vân, cao gầy nóng bỏng Tô Phỉ, rực rỡ quyến rũ Trầm Mộng Lâm, Ba mỹ nữ này chính là những mỹ nữ được công nhận là mỹ lệ nhất, khêu gợi nhất, quyến rũ nhất trong sinh viên năm thứ nhất. Các nàng bước lên sân khấu, đương nhiên là hào quang tỏa bốn phía, chói mắt rực rỡ, khiến cho người xung quanh đều phải liếc mắt nhìn, có lẽ đây chính là cái được gọi là hiệu ứng mỹ nữ đi. Kỷ Tiên Vân sau khi đi ra nhìn thấy Trần Tuấn Sinh bộ dạng như hổ đói rình mồi nhìn chằm chằm Lâm Phi Dật, lại nhìn bộ dạng giằng co giữa người, Kỷ Tiên Vân khẽ nhíu mày, nói thật ra, nàng ta thật sự không thích nhìn thấy tình huống như thế này, mỗi lần nhìn thấy tràng diện này nàng đều trực tiếp bỏ đi, lần này cũng không ngoại lệ. A, lại có trò hay xem rồi đây. Tô Phỉ khẽ mỉm cười, đôi môi gợi cảm vẽ nên một đường cong mỹ lệ. Trầm Mộng Lâm sau khi nhìn thấy Trần Tuấn Sinh trong lòng nổi lên cơn tức giận vô cớ, ngày đó ở quán ba xoay Trần Tuấn Sinh vũ nhục nàng còn rõ ràng trong mắt. Tiểu ngốc ngốc, tiểu ngốc ngốc, qua bên này, qua bên này. Tô Phỉ mỉm cười hưởng Sở Phàm vẫy vẫy tay, tôi gọi tôi qua bên đó sao? Sở Phàm mang theo lòng cảnh giác tới gần Tô Phỉ, tựa như trong mắt hắn Tô Phỉ giống như một con cọp lớn ăn thịt người vậy. Sau khi Sở Phàm đi đến, Tô Phỉ đột nhiên đem túi xách trên tay quàng vào cổ hắn, lại đem bộ quần áo thể dục bó sát người ướt đẫm mồ hôi vừa mới thay ra ném vào ngực Sở Phàm, cười nói, tiểu ngốc ngốc, anh giúp tôi giữ mấy cái này. Tôi đi trước xem kịch, trở lại sẽ thưởng anh kẹo ăn nha. Sở Phàm nghe xong vẻ mặt một trận kinh ngạc, vẻ mặt này không khác gì vẻ mặt lúc ngươi đang vui sướng vụng trộm ngoại tình thì đột nhiên bị lão bà phá cửa xông vào, một mùi thơm pha lẫn mùi mồ hôi của cơ thể nhẹ nhàng bay vào mũi Sở Phàm. Nó là mùi mồ hôi từ trên bộ quần áo bó sát người của Tô Phỉ truyền đến. Sở Phàm trên mặt không biểu hiện gì kỳ thực âm thầm hít lấy hít để. Ai, mùi hương này quả thực là loại cám dỗ trắng trợn. Trầm Mộng Lâm thấy thế cũng bắt chước Tô Phỉ, đem túi xách và bộ quần áo bó sát người vừa mới thay ra vứt lên người Sở Phàm. Đôi mắt quyến rũ liếc nhìn Sở Phàm một cái, nói, tiểu xuất ca, anh phải biết là xuất ca vì mỹ nữ phục vụ là việc nên làm. Sở Phàm trong lòng ủy khuất, thật giống như là bùn đái mà không tìm thấy vê đúc xê, không có chỗ trút ra, hắn bất quá chỉ là cận thân bảo tiêu của nhị tiểu thư mà thôi. Có tiến hóa thế nào đi nữa thì cũng không trở thành là bảo mẫu bên cạnh hai người Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm đi. Chẳng qua làm cho hắn trong lòng cảm thấy có chút vui vẻ đó là hắn có thể thoải mái hít lấy mùi hương từ bên bộ quần áo của hai người Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm truyền tới. Hơn nữa hắn còn rất dâm đãng dùng kiến thức phân tích học của hắn đưa ra một cái kết luận. Mùi hương trên quần áo của Tô Phỉ mặc dù đậm, nhưng ngửi ra được một loại mùi hương thơm ngát nhàn nhạt, rất mê người, khiến người ta sau khi ngửi được không khỏi liên tưởng đến thân hình nóng bỏng khêu gợi của Tô Phỉ. Trên quần áo của Trầm Mộng Lâm lại có một loại mùi không đậm cũng không nhạt. Loại mùi này bất kỳ một nam nhân tính dục bình thường nhưng tinh lực dồi dào ngửi qua đều sẽ nhịn không được trong nháy mắt trở nên hưng phấn. Nếu hoán đổi thời gian khác, Trầm Mộng Lâm nói không chừng còn thật sự trở thành đắc kỷ thứ hai trong lịch sử. Sau khi Lâm Phi Dật nhìn thấy Kỷ Tiên Vân đi ra liền tiến lên nghênh đón, trên mặt mang theo nụ cười ưu nhã mê người. Trần Tuấn Sinh ghét nhất chính là nhìn thấy bộ mặt lúc này của Lâm Phi Dật, cho nên hắn tức giận nói, Lâm Phi Dật, cái thứ âm hiểm chỉ biết núp sau lưng nữ nhân, nợ cũ nợ mới lần này lão tử cùng mày thanh toán sòng phẳng. Trần Tuấn Sinh nói xong vung tay lên, bốn tên tay chân to cao lực lượng đứng bên cạnh hắn liền đi lên trước ngăn cản Lâm Phi Dật, trong đó một tên đại hán đẩy mạnh Lâm Phi Dật một cái. Lâm Phi Dật lão đảo, suýt nữa ngã xuống đất, bộ dạng chật vật không chịu nổi. Đối với một kẻ bình thường phi thường chú trọng hình tượng như hắn mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Sau khi ổn định thân người sắc mặt đỏ bừng, căm tức nhìn Trần Tuấn Sinh, lạnh lùng nói, Trần Tuấn Sinh, mày rốt cuộc muốn thế nào? Nói cho mày biết, mày tốt nhất đừng chọc vào tao, nếu không mày sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu. Trần Tuấn Sinh nghe xong ha ha cười lớn, nói, chọc giận mày. Con mẹ nó, hôm nay tao không những chọc giận mày mà còn muốn đánh mày, để cho mày nếm thử một chút tư vị bị kẻ khác đánh là như thế nào. Trong lúc nói chuyện, bốn tên tay chân đã bắt đầu vung quyền cước hướng về phía Lâm Phi Dật. Lâm Phi Dật xuất thân gia đình quyền quý, từ nhỏ được cưng chiều, ngay cả thái đao cũng chưa từng cầm đến, làm sao có thể chịu được đòn đánh đấm của bốn tên đại hán đó. Không đến một lát, bốn tên đại hán đã đem Lâm Phi Dật hai tay che mặt đánh ngã lăn ra đất. Nhị tiểu thư Kỷ Tiên Vân vốn muốn trực tiếp bỏ chạy lấy người, chỉ là biến cố bất ngờ lại khiến lòng nàng cả kinh, đợi nàng phản ứng lại thì Lâm Phi Dật đã ngã trên mặt đất rồi, nàng vội vàng hét lên, dừng tay, Trần Tuấn Sinh, tên vương bát đản nhà ngươi sao lại tùy tiện ra tay đánh người vậy chứ. Dưới tiếng quát bất ngờ của Kỷ Tiên Vân, bốn tên đại hán kia quả nhiên dừng tay. Trần Tuấn Sinh mỉm cười nhìn Kỷ Tiên Vân nói, nhị tiểu thư, thằng nhãi này kỳ thực là một tên tiểu nhân gian trá, Lần trước ở quán ba xuê chính thằng nhãi này chơi đểu tôi chỉ muốn báo thù lại thôi. Lúc này Lâm Phi giật loạn choạng đứng dậy, hắn sờ sờ khuôn mặt mình, hoàn hảo, không bị thương, hắn nhìn chằm chằm vào Trần Tuấn Sinh, trong mắt phun ra ngọn lửa giận, từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng bị mất thể diện như vậy trước mặt người ngoài, trong lòng hắn âm thầm phát thệ mối thù này nhất định phải báo. Trần Tuấn Sinh, quán ba xuê nào? Tao chơi mày chỗ nào? Lâm Phi giật tao lại phải đi tính toán với hạng người như mày à? Mày nói xem trên người mày có điểm nào ưu tú hơn tao? Tao có thể chơi mày sao? Mày đây là vu cáo tao, sự việc hôm nay là mày động thủ trước, chúng ta chờ xem, tao sẽ không để cho mày yên đâu. Lâm Phi giật lúc này đã không còn chút gì tao nhã, tức giận trống lên, không cần chờ xem, bây giờ chúng ta kết thúc thôi. Lâm Phi giật mày, con mẹ nó, nếu có gan thì đứng ra cùng tao đánh một trận, không dám đứng ra kẻ là hèn nhát. Trần Tuấn Sinh nhìn Lâm Phi giật khẩu khí kiêu ngạo nói, xem ra trò hay còn ở phía sau, nhưng không biết, kết cục cuối cùng của màn trình diễn này là như thế nào đây. Chương 40, Trần Tuấn Sinh vs Lâm Phi giật. Khi Kỷ Tiêm Vân nghe thấy Trần Tuấn Sinh nói đến sự việc ở quán ba xuê, nàng có chút ngạc nhiên, nghe ra ý tứ của Trần Tuấn Sinh dường như cái người thần bí ngày đó hung hăng giáo huấn hắn một phen ở quán ba xuê chính là do Lâm Phi giật ở trong tối động tay động chân, nhưng sự thực thì người thần bí đó chính là Sở Phàm, cho nên sự việc ngày đó trong quán ba xuê cùng Lâm Phi giật không liên quan, Trần Tuấn Sinh tại sao lại đổ lên người Lâm Phi giật nhỉ? Kỷ Tiêm Vân não bộ vận chuyển, đột nhiên nhớ lại trong tiết toán cao cấp Sở Phàm vẻ mặt bí hiểm đã nói một câu kế tiếp, chúng ta cứ đợi xem kịch, xem kịch, xem kịch. Chẳng lẽ tất cả đều là do tiểu ngốc ngốc một tay bày mưu tính kế ra sao? Kỷ Tiêm Vân trong lòng thầm nhủ, quay đầu lại nhìn Sở Phàm nói, tiểu ngốc ngốc, tất cả là do anh một tay tạo thành có phải không? Nhị tiểu thư có ý gì đây? Tôi một tay tạo thành cái gì nhỉ? Tôi bây giờ hai tay giúp Tiểu Phi và Tiểu Lâm giữ đồ không làm được gì hết. Sở Phàm ngượng ngừng nói, Kỷ Tiêm Vân đè thấp thanh âm, nói, nhưng sự việc ở quán ba xuê ngày đó rõ ràng là do anh làm, Trần Tuấn Sinh làm sao lại đổ lên đầu Lâm Phi giật đây chứ? Chắc chắc là do anh phía sau xúi dục. Đúng rồi, anh không phải đã nói Trần Tuấn Sinh từng kéo anh ra hỏi vài câu sao? Anh rốt cuộc đã nói gì với hắn? Tôi không nói gì cả. Hắn hỏi tôi có biết kẻ thần bí kia là ai không, lúc đó bộ dạng của hắn rất hung hăng, tôi nói không biết, hắn chính là tự mình đoán ra, Sở Phàm nói. Kỷ Tiêm Vân liếc xéo Sở Phàm một cái, biểu môi đang muốn nói điều gì đó, lúc này đột nhiên nghe được Lâm Phi giật hét lớn, đánh thì đánh, ai sợ ai. Hiển nhiên là Lâm Phi giật không nguyện ý ở trước mặt bao nhiêu người thế này, đặc biệt là ở trước mặt mỹ nữ Kỷ Tiêm Vân mà bản thân mình toàn lực truy cầu đội lên cái danh hiệu kẻ hèn nhát, cho nên tiếp thụ khiêu chiến của Trần Tuấn Sinh. Sở Phàm lúc này lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, nói, ai? Chung Quy vẫn là người trẻ tuổi A, không hiểu chuyện, tranh cường hiếu thắng lại sĩ diện, rốt cuộc là bị lừa. Kỷ Tiêm Vân nghe được không hiểu mô tê gì, nhìn không được hỏi, anh nói vậy có ý gì? Này, tôi van anh có thể đem chuyện nó rõ ràng một lần hay không đây? Bộ dạng ngốc ngốc còn muốn bắt trước người khác giả dạng sâu sắc, Sở Phàm hắc hắc, cười thành tiếng. Nói, nhị tiểu thư quả là có hỏa nhãn kim tình, nói chuyện cũng là một châm kiến huyết, nhưng mà nhị tiểu thư chẳng lẽ nhìn không ra Lâm Phi giật kia đã đi vào sắp đặt của tên Trần Tuấn Sinh sao? Sắp đặt cái gì? Kỷ Tiên Vân tận lực dùng một loại khẩu khí không quan tâm hỏi, mình biết, mình biết. Tiểu ngốc ngốc muốn nói Lâm Phi giật không nên đi vào sắp đặt của Trần Tuấn Sinh, nhận lời khiêu chiến của Trần Tuấn Sinh, đúng không hả? Tô Phi giành trước nói. Sở Phàm nghe xong hướng về phía Tô Phỉ truyền đến một ánh mắt tán thưởng, nhìn thấy núi đôi của Tô Phỉ tựa như sắp sửa phá mảnh áo trước ngực mà chui ra, thiếu chút nữa thì thốt ra, hóa ra tiểu phỉ cô cũng không phải là loại mỹ nữ hung đại vô não a. Song may mắn lời nói của hắn vừa đến cửa miệng bị mạnh mẽ nuốt trở vào, chữa lại nói, ừ, các cô xem, Lâm Phi giật trước đó bị bốn tên tay chân của Trần Tuấn Sinh đánh cho đứng còn không vững, lúc này Trần Tuấn Sinh lại ra mặt cùng Lâm Giật Phi đơn đấu. Các cô nói ai lợi hại, khẳng định là Trần Tuấn Sinh lợi hại rồi, cho nên nói đây là một cái bẫy của Trần Tuấn Sinh, không nghĩ đến Lâm Phi giật lại sĩ diện hảo đến vậy, mở miệng đáp ứng, ai, Kỷ Tiêm Vân trong lòng quýnh lên, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra ung dung thản nhiên, nói, tên nam nhân nào có thể nhịn được khẩu khí càn rỡ như vậy của Trần Tuấn Sinh chứ? Bởi vậy phản ứng của Lâm Phi giật cũng là bình thường. Đúng rồi, tiểu ngốc ngốc, việc này cùng anh có liên quan. Cho nên anh chạy không thoát trách nhiệm, nhị tiểu thư có ý gì chứ? Tôi phát hiện ra nhị tiểu thư hôm nay nói chuyện thật thâm ảo, làm cho người khác đoán cũng đoán không ra. Sở Phàm nói, chính là muốn anh giúp Lâm Phi Dật hung hăng giáo huấn tên hỗn đảng Trần Tuấn Sinh kia đấy, nhưng Thanh Minh trước ta làm như vậy không phải chứng tỏ cùng Lâm Phi Dật có cái gì, mà là ta không quen nhìn Trần Tuấn Sinh, cho nên muốn mượn tay Lâm Phi Dật dạy dỗ hắn. Kỷ Tiêm Vân nói, ồ, Tô Phi và Trầm Mộng Lâm phát ra một tiếng ồ ý vị sâu sắc, tôi làm sao giúp hắn? Nhị tiểu thư là nói tôi và Lâm Phi Dật lấy hai đánh một, Sở Phàm hỏi, ngu ngốc, anh không phải là có thần đan thiếu lâm rất kỳ diệu sao? Anh lấy một viên cho Lâm Phi Dật ăn không phải là được sao, đừng nói anh không nỡ đấy nhé, Kỷ Tiêm Vân biểu môi nói, nhưng mà, Sở Phàm ấp ứng, còn chưa nói xong đã bị Kỷ Tiêm Vân cắt ngang, nhanh, đừng nhân nhị nữa, bọn họ sắp bắt đầu đánh rồi, anh nhanh đem một viên thần đan cho Lâm Phi Dật ăn, tôi lệnh cho anh nhanh lên đi. Sở Phàm không nói gì nữa, từ trong một cái bình nhỏ màu trắng đổ ra một viên thuốc màu đen, xoay người đi về phía Lâm Phi Dật. Một khắc sau khi xoay người đi, khóe miệng của Sở Phàm vênh lên đường cong như ẩn như hiện, từ bên cạnh nhìn sang đã gian trá lại còn tà ác. Viên thiếu lâm điệt đã hoàng này ăn vào coi như là trợ giúp hắn trị liệu một chút nội thương, chỉ là có tác dụng phụ đó là tiêu chảy. Ách, để Lâm thiếu gia tiêu chảy vài ngày cũng tốt, Sở Phàm trong lòng thầm nghĩ, lập tức đi đến bên cạnh Lâm Phi Dật. Đúng lúc Lâm Phi Dật đang xăng quần áo lên, làm cho bản thân nhìn ra dáng nam nhân một chút, trận chiến này hắn cho rằng là vì Kỷ Tiêm Vân mà chiến. Sở Phàm giật giật góc áo của Lâm Phi Dật, thấp giọng nói, Lâm Phi Dật, đây là viên thuốc mà nhị tiểu thư nhà ta đưa cho anh, ăn nó xong sẽ có trợ giúp thần kỳ, đánh ngã tên Trần Tuấn Sinh rác rưởi kia. Lâm Phi Dật quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt chân thành của Sở Phàm, lại nhớ đến mấy câu khiêu khích lúc trước của Sở Phàm đối với hắn. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, con mắt đảo qua viên thuốc màu đen trong tay Sở Phàm, hắn trở nên bán tín bán nghi, lại nhìn về phía Kỷ Tiêm Vân, thì thấy ánh mắt thừa nhận của Kỷ Tiêm Vân, điều này làm cho hắn nhận được ủng hộ rất lớn, trực tiếp cầm lấy viên thuốc trong tay Sở Phàm, cho vào miệng nuốt xuống, cau mày, vẻ mặt thống khổ, cố gắng đem viên thuốc đắng chát khó nuốt đó nuốt xuống bụng. Sở Phàm nhìn bộ dạng của Lâm Phi Dật, âm thầm mỉm cười, rồi đi trở lại bên cạnh nhị tiểu thư, cùng ba vị mỹ nữ ở một bên đứng xem màn kịch hay. Trần Tuấn Sinh hơi hoạt động gân cốt một chút, nhìn Lâm Phi Dật đi vào giữa sân, hắn âm thầm cười lạnh một tiếng, hắn cũng không tin bản thân còn chơi không được Lâm Phi Dật sau khi đã bị bốn tên tay chân của hắn đánh đập một trận trước đó. Nói thế nào đi nữa thì bản thân hắn cũng là một tên mét 8A. Lâm Phi Dật miễn cưỡng đi đến giữa sân cùng Trần Tuấn Sinh đứng đối diện, hắn chỉ cảm thấy trên dưới toàn thân không chỗ nào là không đau đớn, ngực đau buốt, bắp đùi mỏi nhừ, thắt lưng sườn vặn vẹo một chút đều đau đớn muốn chết, hiển nhiên là di chứng sau khi bị bốn tên tay chân của Trần Tuấn Sinh đánh đập một trận. Thế nhưng khiến cho hắn cảm thấy buồn bực đó là bản thân sau khi ăn xong viên thuốc Kỷ Tiêm Vân đưa cho không những không cảm thấy trợ giúp thần kỳ, ngược lại bụng bắt đầu chậm rãi đau, loại cảm giác này rất giống đau bụng đi ngoài, chẳng lẽ viên thuốc đó thuộc loại có tác dụng chậm? Nhưng hắn đã không có nhiều thời gian để nghĩ nữa rồi. Bởi vì Trần Tuấn Sinh kia tựa như đầu chó dữ đang xông về phía hắn, hắn cắn chặt răng, cũng xông về phía Trần Tuấn Sinh. Trần Tuấn Sinh và Lâm Phi Dật cả hai tên đều là công tử bột ăn cơm trắng mà lớn lên, đánh nhau trước đây đều là người khác giúp bọn hắn đánh, bọn hắn chưa từng động tay lần nào, cho nên làm sao hiểu được đánh nhau là như thế nào. Hai người xông vào ôm thành một khối sau đó dằn dằn kéo kéo, ngươi kéo ta một phen, ta đẩy ngươi một hồi, ngươi đá ta một cước ta đánh ngươi một quyền. Cực giống bộ dạng đánh nhau của đám trẻ con 5-6 tuổi, chẳng những không có tính thưởng thức mà ngược lại làm tăng thêm niềm vui của những người xem kịch. Theo lý thuyết mà nói Lâm Phi Dật trước đó bị bốn tên tráng hán đánh cho tơi bời một trận, lại ăn vào viên thuốc có tác dụng phụ gây đau bụng tiêu chảy. Dưới loại tình huống này Trần Tuấn Sinh đáng lẽ phải rất dễ dàng đánh ngã Lâm Phi Dật mới phải. Chỉ là thằng nhãi Trần Tuấn Sinh này túng dục quá độ, tiết tinh quá độ, bởi vì tinh lực không đủ. Mất rất nhiều sức lực mới đem Lâm Phi Dật vật ngã trên đất, hắn cưỡi lên người Lâm Phi Dật, bộ mặt dữ tợn hung ác, nhằm vào mặt Lâm Phi Dật đấm loạn một trận. Lâm Phi Dật thân hình cao lớn, tiếc rằng cũng là kẻ túng dục quá độ, buổi tối mỗi ngày mỹ nữ chờ hắn đi cởi áo rút yếm cũng không dưới 10 người, hơn nữa trước đó lại bị đám tay chân của Trần Tuấn Sinh đánh cho tàn một nửa, cho nên lúc này sau khi bị Trần Tuấn Sinh vật ngã trên đất đã không còn chút sức lực chống đỡ, mặc cho Trần Tuấn Sinh lăng nhục. Trong đôi mắt đẹp của Kỷ Tiên Vân lộ ra ánh mắt thất vọng không đành lòng, nguyên bản nàng mong đợi không phải là như vậy, mong muốn của nàng là Lâm Phi Dật sẽ giống như Sở Phàm ngày đó ở quán ba xuê giả trang thành thần bí nhân nọ, cường đại, lãnh khốc, vô tình, dứt khoát, thậm chí còn có một chút tàn nhẫn. Song sự thực ở trước mắt lại hoàn toàn không phải như vậy, Lâm Phi Dật yếu ớt, hai đấm ba đá liền bị Trần Tuấn Sinh đánh ngã rồi, theo Lâm Phi Dật ngã xuống đất, kỳ vọng và gửi gắm trong mắt của Kỷ Tiên Vân cũng theo đó mà sụp đổ. Mỗi một cô gái trong lòng đều có ảo tưởng đối với nam nhân mà bản thân mình thích, ảo tưởng Bạch Mã Vương Tử của mình không gì là không làm được, ở những lúc quan trọng khẩn cấp đều có thể đứng ra ngăn cơn sóng dữ, chỉ là... Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.